Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Bụng mặc dù rất đau, dù mệt mỏi muốn ngủ nhưng vẫn không thể bỏ qua được. Tiếng bước chân vang lên, dừng lại trước cửa. Phong Duyên Thương tay bưng khay đồ ăn, tay mở cửa, thức ăn trong bát vẫn còn bốc hơi. Vương Phi, nàng uống chút canh rồi hẵng ngủ. Phong Duyên Thương bưng khay lại gần giường, nhẹ giọng gọi nhỏ. Đau, ta không ngủ được. Nàng mở mắt ra, trong phòng rất tối. Còn đau sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn ngồi xuống, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, vội vàng lấy khăn lau cho nàng. Không sao, cố chịu mấy ngày là ổn rồi. Đứa nhỏ có phải đã uống sữa hay không? Ta không nghe thấy tiếng con khóc. Dương Dị nhà sợ nhân đã cảm thấy rất nhớ bé con rồi, đang mở to mắt nhìn hắn. Đừng có nghĩ nữa, chốc lát ta lại cho người bé con lại cho nàng xem. Nàng nhanh uống canh đi, không khéo lại nguội. Tự mình nâng bát bón cho nàng. Bé con nhịn lúc nào cũng được. Chuyện quan trọng bây giờ là nàng cần phải điều dưỡng thân thể. Có điều gì không thoải mái là lưu lại cả đời. Đứa nhỏ này họng thật khỏe, đến tận bây giờ lỗ tai ta vẫn còn cảm thấy ong ong. Uống vài ngụm canh, tốc độ của nàng dần dần chậm lại, thế nhưng vẫn không quên não nhị vừa mới ra đời kia. Nhìn nàng, khuôn mặt Phong Duyên Thương có chút bất đắc dĩ nói: ngủ một giấc thật ngon đi, đợi đến lúc dậy rồi nàng sẽ nhìn thấy con. Trong phòng ngủ không khơi đèn, ánh sáng dần tắt, đau đớn dần dần hết. Nhà sợ nhân ngủ rất chậm. Hôm sau mặt trời mọc đã rất cao rồi, nhà sợ nhân vẫn ngủ say như cũ. Phòng ngủ an an tĩnh tĩnh, tiếng cười đùa ầm ĩ ở đại sảnh không hề lọt vào bên trong, vì vậy mà mọi người cũng yên tâm nói chuyện. Đình Đường nhìn Tiểu Thế Tử nằm trong chiếc giường nhỏ, thi thoảng lại tụm tịm cười. Tiểu Thế Tử, con biết đấy, vì sinh con mà Vương Phi chịu khổ rất nhiều, hôm qua chạy nhiều máu như vậy, lớn rồi con nhớ phải hiếu thuận với Vương Phi, nhớ chưa? Đình Đường, muội nói Tiểu Thế Tử cũng đâu có hiểu đâu. Ngựa lên tiếng là bà Vũ, người này tính cách sáng sủa, bộ dáng nhìn cũng rất khỏe mạnh, nói chuyện rất tự nhiên. Đình Đường mím môi cười, nhìn bé con nho nhỏ ngủ say, thở dài cảm thán nói. Năm ấy, lúc Đại Thế Tử mới sinh cũng thích ngủ như vậy, thế nhưng bé trộm vía hơn Tiểu Thế Tử, ngoan ngoãn không có khóc. Cứ nghĩ tới tiếng khóc của Tiểu Thế Tử ngày hôm qua, tuyệt đối có thể kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Như vậy chứng tỏ Tiểu Thế Tử rất khỏe mạnh, đứa nhỏ nhà ta không được như vậy đâu. Tính ra, gia đình bà Vũ này không phải dân chúng bình thường. Nếu như muốn nói tới quan hệ, vậy thì hẳn là có thân thích với hoàng thất. Đình Đường gật đầu nói. Bởi vì Vương Phi ăn được, hơn nữa ngài còn tự mình bốc thuốc dưỡng thai cho bản thân, vì vậy đứa nhỏ mới khỏe mạnh như vậy. Đến lúc cần, tỷ tỷ có thể nhờ Vương Phi bốc cho mấy thang thuốc, ngài nhất định sẽ cho tỷ. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nếu có thể, ta thực muốn nhờ Vương Phi khám giúp xem thân thể con ta có khỏe mạnh hay không. Bản thân nàng cũng vì được khâm điểm làm bà vú cho Tiểu Thế Tử Cần Vương phủ nên mới được ăn ngon ngủ ngon, lại còn được bồi bổ, đứa nhỏ nhà nàng còn chưa sức sữa mẹ nữa. Chỉ cần tỷ có lời, hẳn Vương Phi sẽ không từ chối. Đình Đường tự nhận bản thân khá hiểu nhà sợ nhân. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Phong Duyên Thương bưng khay tiến vào. Đình Đường nhanh chân chạy qua chuẩn bị đưa tay nhận. Phong Duyên Thương lại lắc đầu, vòng qua nàng tiêu sái đi vào phòng ngủ. Đợi tới khi cửa phòng ngủ đóng lại, Đình Đường nhún vai, xoay người lè lưỡi nói với bà vú: có vương gia ở đây, nô tỳ như muội tuyệt đối là nhàn nhã. Bà vú cũng cười nói: đúng vậy, phu quân tốt như vương gia, thiên hạ khó tìm. Hắn ở trước làm rất nhiều chuyện tốt, tích phúc tích đức, kiếp này mới có thể có một phu nhân tốt như vậy để đảm bạn. Phòng ngủ kín kẽ không một khe hở, Phong Duyên Thương thả nhẹ bước chân, đặt khay lên trên bàn nhỏ cạnh giường, sau đó mới xoay người lại gần nàng. Vương Phi, sờ sờ. Hắn đưa tay sờ mặt của nàng, nóng hầm hập, nàng không có phản ứng, Phong Duyên Thương nở nụ cười. Đừng có giả vờ nữa, ta biết nàng đã tỉnh. Đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, sau đó là tiếng cười khẽ, mặt mày loan loan, đồng điếu nhàn nhạt rất đáng yêu. Chả không thể vờ như có thể bị ta lừa hay sao? Thật là đáng ghét. Ngữ khí hờn dỗi, nghe đến nỗi thân tâm đều ngứa ngáy. Gập ngón trỏ cốc vào làm một cái như trên trán, Phong Duyên Thượng buồn cười nói. Được rồi, lần sau ta sẽ khẳng định cố gắng mắc mưu có được hay không. Nàng có thể ngồi lên không nào? Ngủ lâu như vậy khẳng định là đói rồi. giúp đỡ nàng ngồi dậy. Phong Diên Thương tay bưng bát canh, dù có là chăm sóc chính mình, hắn cũng chưa từng để tâm đến như vậy. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cười rồi nói: có thể được Cần Vương Điện Hạ dốc lòng chăm sóc như vậy, đời này của tiểu nữ không còn sở cầu. Có thể được Vương Phi vì ta mà sinh nhi dục nữ, đời này của bổn vương cũng không còn sợ cầu. Lưu Nát đáp lại nói, tựa như hai câu đối tương xứng với nhau. Cũng chẳng thấy chàng thích đứa nhỏ ta sinh chút nào cả. Từ hôm qua tới giờ, một cái nước mắt chàng còn chưa thèm phân cho con đâu. Nhận lấy bát canh, nhà sợ nhân lườm hắn rồi nói. Phong Diên Thương cũng thừa nhận. Đúng vậy, con đói bụng thì khóc, ăn no rồi lại ngủ, ta cũng không có thời gian nhìn con. Thật sao? Đứa nhỏ này thật chẳng giống Liên Phi chút nào. Vừa nhắc tới đứa nhỏ, ánh mắt nàng tựa như biết phát sáng. Phong Diên Thương khẽ lắc đầu nói. Khóc lên đúng là muốn mệnh mà, ta ở phòng bếp xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy nó khóc đấy. Nhà sợ nhân cười rộ lên, sau đó mở to hai mắt. Chàng luôn luôn ở phòng bếp sao? Hắn gật đầu. Ta không ngủ được. Cảm ơn chàng, nếu như có một ngày chàng bị bệnh, ta nhất định sẽ chăm sóc chàng như thế này. Nàng cảm thấy rất ngọt ngào, hạnh phúc tràn lan khắp cả thân thể. Được thôi, ta còn muốn nhìn thấy nước mắt của nàng. Phong Duyên Thương sờ sờ mặt nàng, cười gật đầu. Đến lúc ấy cho chàng chết chìm luôn. Nàng khẽ quát, sau đó cũng bật cười. Thời gian như thoi đưa, một tháng ngắn ngủi rất nhanh đã qua đi. Đứa nhỏ vừa sinh vù một cái đã thành một tiểu tử trắng nõn mập mạp, thân thể đầy đặn, rất có tinh thần, ban ngày ban đêm đều có thể há mồm mà khóc. Đình Đường cảm thán, tiểu thế tử thực sự còn khó hầu hạ hơn đại thế tử ngày ấy. Đứa nhỏ này ăn nhiều lắm, đại tiểu tiện cũng rất nhanh, nhất thời không chú ý đến là chăn đệm đã bị bé làm cho ướt đẫm. Mùi tán ra cả phòng, chăn đệm giặt hàng ngày mà vẫn còn không đủ dùng. Nhà sợ nhân mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đều cười ra tiếng. May mà thoáng khí, hơn nữa cả phòng đều có mùi nạ. Mùi nạ kia lúc đặt chăn nện lại càng hăng, chính là mùi khai của Phong Liên Thiến. Nhà sợ nhân cười. Giặt rồi mà vẫn còn mùi, tiểu tử này quá là cường hãn, mùi mãi mà không hết. Trách không được, Ngọc Lâm đại sư nói, bé con này bẩm sinh là thiên tài luyện võ, thể chất này không học võ đúng là quá đáng tiếc. Phong Diên Thương cũng đồng ý, hắn nắn nắn tay chân của tiểu nhi tử, căn cốt này đúng là kỳ giai. Nhạc Sợ Nhân gật đầu, khóe môi mỉm cười, ngước mắt nhìn trời xanh mây trắng, nghĩ tới việc bên cạnh giờ có Phong Diên Thương và hai đứa con trai, tương lai lại có thêm một nam một nữ nữa, lòng nàng tràn đầy vui mừng, không còn sợ cầu, thực sự là không còn sợ cầu gì nữa. Tiểu thế tử, ngài ngủ một giấc đi, cả ngày ngài cứ mở mắt ra như vậy, thường không thấy mệt hay sao? Đình Đường ông Phong Liên Thiến từ trúc giá đi ra, đứa nhỏ đôi mắt đen láy mười phần tỉnh táo, bộ dạng kia vừa giống Phong Diên Thương lại vừa giống Nhạc Sợ Nhân. Ngồi ở xích đu nhìn Đình Đường bế Liên Thiến ra ngoài, Nhạc Sợ Nhân cười, nhớ tới việc lão nhị cả ngày không chịu ngủ, nàng liền cảm thấy rất thú vị. Phong Diên Thương an nhàn ngồi bên cạnh nàng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười, đôi vợ mâu xinh đẹp thâm thúy nhưng đầy áp sự vui vẻ. Đình Đường, lại đây. Nàng vẫy tay, Đình Đường ôm Phong Liên Thiến nhanh chóng lại gần. Vương Phi, tiểu thế tử thực sự rất lợi hại, bé tịnh từ sáng tới giờ mà không có chút buồn ngủ nào luôn. Nàng cúi người đặt bé vào trong lòng của Nhà Sợ Nhân. Đúng vậy, nhìn ánh mắt này xem, rất có tinh thần. Nhìn bé con trong lòng, Nhà Sợ Nhân tràn đầy vui mừng. Phong Diên Thượng lại gần Nhà Sợ Nhân, cúi đầu mới nhìn được bé con mới được hơn một tháng tuổi nhà mình, khóe môi cong lên nói. Con nhìn rất giống nàng. Sao ta lại nhìn thấy con giống chàng vậy nhỉ? Nhà sợ nhân nhíu mày, càng nhìn càng cảm thấy giống. Giống ta 3 phần, giống nàng 7 phần. Phong Diên Thương nói. Rất được đấy, sở hữu tất cả nét đẹp của chúng ta rồi. Cả cái mũi mình vào mũi của bé con, nhà sợ nhân không chút nào keo kiệt khen ngợi. Ta không hề nhìn thấy khuyết điểm nào trên người của nàng. Hy vọng một nam một nữ trong tương lai của chúng ta đều giống nàng, hoàn hảo không khuyết điểm. Ôn Nhu nói xong, Đinh Đương đứng một bên nghe thấy cũng cảm thấy đỏ cả mặt. Nhà sợ nhân hé miệng cười. Ta lại thực sự hy vọng con giống chàng, bởi vì trong mắt ta, chàng là người hoàn mỹ nhất. Phong Diên Thương nhìn nàng, nhu sắc tựa như tràn đầy cả ánh mắt. Sau một lúc nào, hắn kề mặt mình lại gần nàng. Nhà sợ nhân chớp mắt rồi cũng tới gần hắn. Đinh Đương ở bên cạnh lập tức xoay mặt tránh đi. Chỉ có bé con mới sinh nằm trên đùi nàng là mở to hai mắt, nhìn cha mẹ nóng bỏng dây dưa, đôi mắt đen láy mở thật to, tựa như hiệu như không. Phong Diên Thiệu phái người tới hỏi hai người khi nào mới chịu trở về. Dù sao cũng đã sinh xong, tính toán kỹ càng thì cũng đã 1 năm rồi hai người không về hoàng thành. Thấy tin này, nhà sợ nhân liên tục lắc đầu nói: không về đâu, về rồi lại chẳng có mấy thanh nhàn như hiện tại, mỗi ngày làm không hết chuyện, cả ngày ta chẳng thấy được mặt chàng. Nàng ngồi ở trên ghế mềm, đầu lắc như trống bỏi. Phong Diên Thương cong cong khóe môi, đôi mắt ôn nhu mỉm cười nhìn nàng, còn đang đỏ mắt tìm lý do thoái thác, trông rất đáng yêu. Có thể nghĩ ra được lý do gì không? Tất cả đều do nàng làm chủ. Ngón tay thon dài cầm chén trà lên uống một ngụm, nhìn hắn kia dương dương tự đắc. Nhà sợ nhận nhìn mắt nói: bằng không ta nói, hai ta đang vội chế tạo thêm lão tam, khi nào sinh cả lão tứ nữa thì về một thể. Chủ ý này tuy có chút hoang đường, thế nhưng có tiên đoán của Ngọc Lâm đại sư, phòng trưởng Phong Duyên Thiện cũng chẳng tiện nói gì. Phong Duyên Thường cười ra tiếng, ngón trỏ cốc nào một cái: đây là cái chủ ý gì vậy? Bị cả triều thần biết không cảm thấy xấu hổ hay sao? Nhà sợ nhận mặt to mắt không phục nói: có cái gì mà xấu hổ chứ, không phải mọi người đều biết rồi còn gì. Nếu như chẳng muốn có lý do thuyết phục hơn, vậy thì nói lão nhị không thích ứng được thời tiết ở Hoàng Thành, ít nhất một tuổi mới quay về được, đến lúc đó hẳn là ta cũng có lão tam rồi. Giờ sợ bụng mình còn chưa khôi phục như cũ, nghĩ đến việc đời này bụng nàng sinh được 4 đứa nhỏ, nàng cảm thấy rất là kiêu ngạo. Nếu như chúng ta lấy cái lý do như vậy, Hoàng Huynh sẽ chấp thuận để nàng và 2 đứa nhỏ ở lại, nhưng có lẽ bắt buộc ta phải về. Kết quả là phu thê của họ vẫn sẽ tách nhau thôi. Nhíu mày, nhà sợ nhân đứng lên nói: ta không tin chúng ta trốn không thoát, chàng cứ chờ ở đó, đợi đến khi ta nghĩ được lý do đủ để thuyết phục, ta sẽ trở lại nói cho chàng biết. Nàng nhanh chóng rời đi, cả người rực lửa ý chí chiến đấu. Phong Diên Thương ổn tọa tại chỗ, ung dung tự tại. Một khi đã như vậy thì hắn chờ. Đi quanh hồ nước đã vài vòng, cho đến khi thái dương cũng đã xuống núi, nhà sợ nhân mới tiêu sái trở về. Nàng không muốn về, tuy nói ở vương phủ rất thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể loanh quanh luẩn quẩn cả ngày trong phủ. Hơn nữa phu quân cả ngày chẳng thấy mặt đâu, khi nào chăng nên hắn mới về. Có đôi khi nàng đợi không nổi liền ngủ trước, nhìn thấy hắn thì cũng lạ vào buổi tối ngày hôm sau rồi. Nàng thực sự không thích như vậy, không thích đâu, cực kỳ là không thích. Buồn bà vài năm, mấy lần đối mặt với sinh tử, thật vất vả hiện tại mới bình yên như vậy, hai phu thế nên có một kỳ nghỉ dài mới đúng. Vì đại yến mà bán mạng, hai người đã làm quá nhiều, duyên phận đưa nàng tới thế giới này, nàng vẫn luôn cho rằng mình và Phong Diên Thương mà tới. Nàng muốn cùng hắn tư thủ, càng muốn cùng hắn khoái ý giang hồ, vì vậy mấy việc lộn xộn kia tự đi mà gặp quỷ đi. Khi nào bọn họ chơi đã, hai người sẽ tự về giúp Phong Diên Thiệu chia sẻ công việc, nếu không thì không cần bàn bạc gì nữa. Hạ quyết tâm, nhà sợ nhân ngập tràn ý chí chiến đấu. Nàng vỗ đùi thật mạnh, hai tay xách váy chạy băng băng về phòng. Giữa phòng ngủ, Mộ Nam đã thay trung y tựa trên giường chờ nàng, đèn đuốc mờ ảo, đôi mắt hắn nhìn có chút yêu mị. Thân ái, ta lại nghĩ ra được một chủ ý rất hay. Lập tức lại gần, áp tay lên quyển sách hắn đang đọc. Hắn tùy ý bưng quyển sách xuống, đưa tay ôm lấy người nàng. Phong Diên Thương mỉm cười nói: có ý kiến gì hay, nói ta nghe chút nào. Nhà sợ nhân thoải mái ngồi trong lòng hắn, hai tay ôm mặt hắn, hôn hai cái lên môi hắn, sau đó mới nói: gửi thư hồi âm hoặc xin soạn gì đó, hẳn Ngũ Ca sẽ nhất quyết không chịu đồng ý. Chúng ta đơn giản cái gì cũng không nói, chỉ cần nhấc chân đi, chắc chắn huynh ấy không tìm được hành tung của chúng ta. Trời Nam đất Bắc, chúng ta đi du lịch một chuyến, đợi đến khi nào mệt mỏi rồi thì trở lại cũng không muộn. Phong Diên Thượng nhẹ nhớn mày chậm rãi nói: nàng suy nghĩ cả một buổi chiều rồi nghĩ ra cái chủ ý này sao? Phải, như thế nào, không được sao? Nàng nhíu mày, khí thế quá chừng. Không phải không tốt, chỉ là nàng xác định chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Gạt nọn tóc của nàng ra sau tai, trong phòng có hơi tối, con ngươi hắn phản chiếu lại ánh nến. Đi, ta đã nói đi là đi, chúng ta cứ như vậy mà làm. Nàng vỗ mạnh lên ngực hắn, mạnh tới mức Phong Diên Thương không khỏi ho khan một tiếng. Nếu như Vương Phi đã quyết định, vậy ta đây cũng chỉ còn cách nghe theo. Nếu như sau này Hoàng Huynh có trách tội, hy vọng Vương Phi có thể giúp đỡ bổn vương. Khóe môi hắn khẽ cong lên, hắn nhẹ giọng nói, giọng nói đạm bạc và chút hài hước, chọc cho nhà sợ nhân cười to. Được được được, đến lúc đó chàng chỉ cần đứng sau lưng của ta là được, hết thảy đã có ta lo, ta đặt tiểu tâm can của ta vào trong lòng. Nàng sờ soạn 2-3 cái trên ngực hắn, hào khí vạn trượng bạo kê. Phong Diên Thương ôm nàng cười ngặt nghẽo, đôi mắt tràn đầy vui vẻ. Vị công công truyền tin từ ngàn dặm xa xôi, rời giường lúc mặt trời vừa ló dạng, chỉnh trang y phục tử tế rồi mới đi ra ngoài. Đôi mắt còn chưa ngắm nhìn hết thảy mọi thứ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi nhìn kỹ lại mới thấy sợ hãi, toàn bộ trúc xá trống không, lặng yên không một tiếng động, ngoài tiếng hô hấp của bản thân ra, một chút âm thanh cũng không có, chớp mắt một cái mới bừng tỉnh lại từ chuyện quỷ dị này đây. Công công kinh hãi hồi đầu, sau đó chạy đến trúc xá của Cận Vương Phi ở, vọt vào đại sảnh, còn té một cái, đều không có một bóng người. Dương mắt, tầm mắt chạm tới tờ giấy trên mặt bàn. Công công nhanh chóng chạy tới, liếc mắt một cái, đi nhìn thấy chữ viết cong cong vẹo vẹo trên tờ giấy. Cẩn Vương, ta đã bắt cóc, ngươi muốn thì đừng có đi tìm, nếu không nhất quyết, không hoàn trả. Là khoản, không để tên, chỉ có một hình vẽ nho nhỏ đang cười rất tươi. Nhìn kỹ, người này không phải là Cẩn Vương Phi hay sao? Trên đường trở về Hoàng Thành, công công cân nhắc mãi, không biết nên bẩm báo thế nào. Cuối cùng vẫn là thật lòng thật dạ kể lại mọi chuyện. Cẩn Vương Phi không muốn hồi kinh, đã mang theo vương gia chạy trốn. Đại Yến thịnh thế, vô cùng phồn vinh. Việc mở cửa thông thương với các nước khiến cho người nước ngoài khắp nơi trên thế giới đều có thể tới được Đại Yến. Đất Hoàng Thành dưới chân thiên tử lại càng phồn hoa, là nơi tập trung hoàng quyền. Cuộc sống nơi đây cũng không bận rộn như trong tưởng tượng, ngược lại đều thực an nhàn. Cuộc sống giàu sang là những gì dân chúng sợ cậu, ăn mặc không lo tất sẽ không kiếm chuyện. Hoàng cung nguy nga, cung nhân đi lại như nêm, thế nhưng bước chân không chút tiếng động. Ngự hoa viên bách hoa nở rộ, trong đình nhỏ bốn cung nữ đứng cúi đầu, trên bàn đá tinh xảo bày từng đĩa hoa quả điểm tâm, mùi hương rất thơm khiến người ta có chút không nhịn được cơn thèm ăn. Bên ngoài đình, khoảng 5-6 thước là một mảnh vườn sơn trà vừa nở, đóa hoa trắng xinh xắn, nhị hoa vàng rực rỡ, kiểu diễm vạn phần. Bên cạnh đó có một tiểu cô nương khoảng 7-8 tuổi, ngồi tùy ý ở một hòn đá nhỏ. Bé một thân y phục hồng nhạt, tóc đen nhánh, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt to lanh lợi trong suốt. Thái dương đã lên cao, ánh mặt trời nóng bức, tiểu cô nương vẫn ngồi đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào vườn hoa sơn trà, không hề chuyển động một chút nào. Thì thoảng có cung nữ chạy tới, khen những người hành lễ nhỏ giọng nói. Công chúa, ngài đã ngồi ở đây 2 canh giờ rồi, nắng cũng đã nóng, ngài vào đình ngồi trong chốc lát đi. Tiểu cô nương nhăn mặt từ chối nói. Không cần, ta muốn nhìn xem, sơn trà có thể bị ánh mặt trời phá hư hay không? Nương nói không, ta không thèm tin. Bé vừa mở miệng, lời nói tuy có chút kiêu căng nhưng linh khí 10 phần, sóng mắt lưu chuyển làm người khác tâm sinh thích. Tiểu cô nương này không khiến người khác ghét được. Cùng nữ gặp khó khăn, đây là vị công chúa duy nhất trong hoàng thất, nếu có sơ suất gì, các nàng sợ là gánh không nổi. Được rồi, vị tỷ tỷ này mau đi xuống đi, đừng có quấy nhiễu ta nữa. Liên tục vẫy vẫy tay, cử chỉ có vẻ không kiên nhẫn, đừng nhìn bé con nhỏ tuổi, khí thế tuyệt đối không hề kém. Phong Ngữ Vi phải hạ quyết tâm cho bằng được, xem hoa sơn trà này có bị ánh mặt trời nướng chín hay không. Bé không tin nhạc sợ nhân, nương ngày nào cũng bày ra bộ dạng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cố tình, cha còn chẳng có tí phép tắc nào mà liên tục phụ họa giúp nương. Bé nhìn thấy, cả người nổi đầy da gà. Thiên hạ này không biết xấu hổ nhất chính là phu thê họ. Nhìn hoàng đế bá phụ với mỗi ba mộng đều tương kính như tân kia kìa. Cùng nữ khuyên không được, chỉ đành phải lui đi. Nàng cân nhắc không biết có nên mang ô đến để che nắng cho tiểu công chúa cố chấp này hay không. Khoảng 2 khắc sau, ngự hoa viên yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng nói chuyển đến, thi thoảng lại mang theo tiếng cười, giọng điệu thản nhiên. Nghe câu chuyện kia, tất cả đọc được đủ tứ thư ngũ kinh, bụng đầy tài hoa. Thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để tiểu cô nương nghe được. Đôi con ngựa như nước sáng ngời, sau đó linh hoạt nhẹ lên một cái. Vài bước đã đi xa, bộ pháp cực nhanh, bóng dáng nho nhỏ hồng nhạt trong nháy mắt biến mất sau bụi hoa. Hành lang dài bên cạnh ngự hoa viên, hai thiếu niên khoảng 14-15 tuổi sóng vai đi với nhau. Một người mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú, anh khí bất phạm, mỗi bước đi đều vững vàng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ nghiêm cẩn, có thể nhìn ra được thiếu niên này tính cách rất cẩn thận tỉ mỉ. Một vị khác lại trái ngược hoàn toàn, hắc bào quý giá mặc trên người có chút không đứng đắn, khí chất tiêu sái ngông nghênh, mặt mày tuấn tú, một đôi vượng mâu lại càng sinh động. Hai người mặc dù vẫn trong bộ dáng thiếu niên nhưng lại bất phàm, dù là dung nhan hay khí chất, tuy còn nhỏ nhưng cũng đã là đông phượng sừng nân trong thiên hạ. Ý của phi đệ là, đệ tại Bắc Cương còn bừa bãi hơn sao? Lời này đệ nói với ta thì được, 100.000 lần đừng để cho nghĩa mẫu nghe thấy, nếu không hẳn bà sẽ tức giận. Phong Niên Đồng nghiêm cận nói chuyện với Phong Niên Phi. Phong Niên Phi không để ý cho lắm, khóe môi vẫn luôn mỉm cười, tựa như dù trời có sụp xuống cũng không biến mất. Đại ca không cần lo lắng, lời này ta chỉ nói với huynh thôi, ở đây cũng không có người ngoài, nương sẽ không biết. Hai tay chắp ra sau lưng, mỗi bước đi đều thản nhiên ngắm cạnh. Ha ha ha, ai nói không có người khác nghe được, chẳng lẽ muội không phải người khác hay sao? Thanh âm tú lệ từ rừng đào bên ngoài hành lang vang đến, còn có tiếng cười khanh khách đầy đắc ý. Hà Huỳnh Đệ lập tức dừng lại, quay đầu nhìn bóng người nhỏ xíu chợt lóe. Tiểu nha đầu xuất hiện ở bên ngoài rừng đào, nhìn hai người họ đầy dạo hoạt, khóe mắt đuôi mày đầy kiêu ngạo. Nhìn thấy bé, hai người đều đồng loạt cười lên. Ta nói này tiểu muội, muội là con chuột nhỏ sao? Từ khi ta trở về đã mấy lần thấy muội xuất hiện ở những nơi đâu đâu. Phong Liên Vị liên tục lắc đầu, đáng tiếc cho nương lại đặt cho nha đầu này một cái tên an tĩnh như vậy. Phong Ngữ Vi hừ nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, hai tay bám lấy hành lang, sau đó một cú xoay người xinh đẹp, tiêu sái nhảy vào trong hành lang, đứng đối diện với hai người. Thì sao? Bởi vì muội hiểu rõ nơi đây, các nơi muội đều quen thuộc, đâu có giống như ca, cả năm chẳng về được mấy lần, muội suýt quên mất, muội còn có một ca ca như huynh đấy. Đôi môi nhỏ trùm chím nói lên thanh, Phong Liên Vi cậy to nói. Quên rồi thì thôi, lão nhị đã nói với huynh rồi, đệ ấy sắp bị muội làm cho phiền chết rồi đấy. Vừa nghe thấy lời này, Phong Ngữ Vi cảm thấy không vui chút nào. Ca đừng có châm ngòi ly gián, quan hệ của muội với nhị ca là tốt nhất, nào có giống như huynh, bà không thương, cậu không yêu. Nàng chống lạnh ngước mắt lên mà cãi lại, thực là kiêu căng. Phong Liên Động nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Loại người trong thiên hạ hắn lại gặp không ít, chỉ có duy nhất nha đầu này dầu muối đều không vào. Ca ca không có bà, cũng chẳng có cậu, lần này của muội là nói sự thực, nhưng những thứ đó cũng chẳng chứng minh được muội bị lão nhị ghét bỏ. Đệ ấy dốc lòng học võ ở Hộ Quốc Tự, muội lại hai ngày ba lần đi làm ẩm ĩ, khiến cho đệ ấy khó lòng tập trung tinh thần để học võ nghệ. Hắn cúi đầu nhìn nha đậu nho nhỏ, Phong Liên Phi nghĩ mãi không biết bé con này tính cách giống ai. Rõ ràng người Phong gia không có như vậy, dù nương cũng không rõ phải trái, thế nhưng cũng chẳng đến trình độ này. Đôi mắt của Phong Ngữ Vi trượng lớn, lồng ngực bé nhỏ không ngừng phập phồng nói. Rõ ràng huynh là đại ca của muội, đại ca đâu phải như vậy. Đồng ca ca, huynh ấy bắt nạt muội kìa, huynh mau giúp muội đánh hắn đi. Bé con ôm lấy cánh tay của Phong Liên Động không ngừng nắc nắc. Phong Liên Động liên tục lắc đầu, bị tiểu nha đậu dính vào người thì khó mà dậy ra nổi. Được rồi, Ngữ Vi đừng có tức giận, vì ca ca chỉ là đùa muội mà thôi. Người hiểu rõ muội nhất là Thiến ca ca, Giật ca ca cũng rất thích muội, đừng có tức giận nữa có được không? Hắn vỗ vỗ bả vai của nàng, công nhận thật dỗ dành của hắn có hiệu quả. Phong Liên Vi đứng một bên ngạc nhiên không thôi, quả thực là ở chung một thời gian dài, thân huynh còn không cạ bằng đường huynh đây này. Phong Ngữ Vi trợn mắt nhìn Phong Liên Vi, mấy thứ như bị bắt nạt hay oan ức một chút cũng không có, chỉ có tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm thân huynh trưởng, một chút cũng không sợ ca ca. Phong Liên Phi không thèm để ý đến con bé, mặc kệ tiểu cô nương trưởng hắn, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thôi nào, Ngữ Vi không tức giận nữa, có phải muội vẫn đang chơi trò chơi của đúng không? Ca ca có việc muốn trao đổi với phi ca ca của muội, muội nhanh chóng đi chơi đi. Phong Liên Động kiên nhẫn dỗ dành bé con, Phong Ngữ Vi chớp mắt mấy cái. Đôi mắt đang nhìn Phong Liên Phi bất chợt sáng lên nói. Đúng rồi, có chuyện này suýt chút nữa muội quên mất. Nếu như nương biết muội không nhớ chuyện này, thẻ nào cũng lải nhải bên tai muội không ngừng. Phong Liên Phi, lão nương có nhiệm vụ cho huynh, mau quỳ xuống nghe lệnh. Thân thể nho nhỏ thẳng đứng ưỡn ngực rất có khí thế. Phong Liên Phi nhíu mày, ngả người tựa lên hàng rào chắn của hành lang. Chậc chậc chậc, biểu tình giọng điệu này học rất giống đấy. Có phải muội không có việc gì nên quên đấy? Quấn quanh Đức Phúc lão công công rồi học giọng điệu của công công hay không? Huynh nói cái gì? Bảo huynh quỳ thì huynh cứ quỳ đi, đây chính là đại sự liên quan đến sự tự do sau này của huynh, huynh còn không mau mà quỳ xuống. Khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn thập phần nghiêm túc, tư thái cũng đủ hơn người đấy. Phong Liên Phi cười lắc đầu nói, tiểu nha đầu, muội muốn nói gì thì cứ nói đi, nếu như còn rông dài ta tự mình đi hỏi nương cũng chỉ có vài bước chân mà thôi, muội muốn ta quỳ sao? Nếu như cha mà biết, muội không sợ bị đánh cái mông hay sao? Nhắc tới Phong Duyên Thương, Phong Ngữ Vi hơi hạ mắt, trong đôi mắt to tròn hiện lên chút sầu lo. Nhìn bộ dáng của bé con, Phong Liên Phi cười cạn đắc ý. Tiểu muội, muội có nói hay không đây? Được, muội nói cho huynh, huynh mau cầm lấy, đây là tân hợp hoan, vô sắc vô vị, cảm đoàn Bắc Vương không phát hiện được đâu. Từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, Phong Ngữ Vi đưa cho Phong Liên Phi. Phong Liên Phi nhớ mày. Nương còn chưa từ bỏ sao? Nhiều năm như vậy mà nương vẫn cố gắng thế sao? Tuy có chút oán giận nhưng hắn vẫn nhận lấy. Phong Ngữ Vi khẽ hử. Lão nương nói dược này không sai được, dù có hôn miệng nhỏ cũng có thể mang thai. Hai thiếu niên đứng đây có chút không biết phải nói gì. Lời này từ miệng nha đậu nói ra không phải là quái dị bình thường đâu. Đừng có nhìn muội, lời này là lão nương nói thôi, muội chỉ thuật lại mà thôi. Lần này huynh nhất định phải thành công. Nếu như Bắc Vương có con, hẳn là ngày ấy sẽ không bắt huynh nhận ngày ấy làm cha nữa. Vô duyên vô cớ có hai người cha, người bình thường đều cảm thấy rất dọa người. Thế nhưng sao muội lại cảm thấy huynh có vẻ khá là thích thú nhỉ? Mặt mày vừa chuyển, nha đầu nhìn Phong Liên Phi đầy khiêu khích. Phong Liên Phi không bị chọc giận, để bình sứ kia vào trong ngực, đứng thẳng người rồi nói: "Tiểu nha đầu, đến lúc muội trưởng thành sẽ hiểu được đạo lý này. Muội mới chỉ có bấy nhiêu tuổi, mỗi ngày chỉ biết có chơi, đừng có treo mấy lời người lớn nói ở trên miệng, chẳng đáng yêu tẹo nào." Đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên trên vai của Phong Ngữ Vi, sau đó xoay người rời đi. Hắn tiêu sái đi, Phong Ngữ Vi lại cứng người, toàn thân rất nhanh đã chết lặng, hai chân không thể động đậy, đầu lưỡi cũng tê dần, không nói nên được lời nào. Phong Liên Đồng tự nhiên không chú ý tới bé con có sự khác thường, vỗ vỗ đầu nàng rồi cũng chậm rãi bước đi. Phong Ngữ Vi một lần tiếng hô nên đồng ca ca mau cứu muội, nhưng nề hạ lại không thể phát ra âm thanh, giống như gỗ rối cố định tại chỗ. Phong Liên Phi, huynh cứ chờ đấy mà xem. Không thể hét lên, có là cao thủ cũng chẳng thể nào nghe được. Hành lang dài yên tĩnh, gió nhẹ phất phơ thổi, chỉ có một mình tiểu cô nương cô đơn đứng đây vẫn không thể động đậy. Hai tháng sau, một đêm nguyệt sắc phong cao. Ban đêm, vọng nguyệt lâu đèn đuốc sáng trưng, Phong Ngữ Vi một thân váy ngủ lụa trắng, hai tay ôm trước ngực, đi đi lại lại trong đại sảnh. Ở ghế chủ tọa, Phong Liên Vi một thân y phục dạ hành, ưng ực uống nước, thở hổn hển, mệt không nói được. Chiếc ghế bên cạnh có một nữ tử đoan trang ngồi, trên người khoác áo màu đen, tóc đen tán loạn trên đầu vai, tựa như hợp nhất thể với áo choàng. Nhìn nàng rất đẹp, một đôi thụy mâu hợp lòng người, nhưng tướng mạo lại là một vấn đề lớn, bởi vì mới nhìn thoáng qua, nàng trông rất giống Nhạc Sở Nhân. Tuy Phong Ngữ Vi còn nhỏ, nhưng khí thế tuyệt đối không nhỏ, đôi mắt đen nhánh đánh giá nữ tử kia một lúc lâu, đôi lông mày thanh tú nhăn tít lại. "Cha nương đều không ở đây, huynh mang nàng về để cho muội giấu hay sao?" Sau một lúc lâu, Phong Ngữ Vi mới mở miệng nói chuyện, tiếng nói thanh thúy còn vương chút ngạo khí. Phong Liên Phi nhớn mày, tuy võ công của hắn không kém, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, ngày đêm không ngừng bôn ba, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt đã tràn đầy mệt mỏi. "Tiểu muội, không phải muội vẫn luôn nói mình thông minh nhất hay sao? Giấu một người khẳng định không thành vấn đề, muội cứ cân nhắc thật tốt đi, tìm chỗ nào thật an toàn, giấu Nguyệt Di đi. Phụ vương khẳng định sẽ đi tìm Nguyệt Di, huynh cũng đâu quản được việc này, dù sao phụ vương vẫn chưa nguôi giận, không chịu gặp huynh, hết thảy nam phiền muội." Lần này hoàn toàn đụng trúng vạy ngược của Bùi Tập Dạ, Phong Liên Phi liên tục thở dài, tất cả đều do mấy ý tưởng kia của lão nương nhà hắn, làm hại hắn bây giờ chỉ có biết chạy trốn thôi. Phong Ngữ Phi hự nhẹ, nhìn nàng ấy từ trên xuống dưới một lượt. "Dung mạo thực sự rất giống với nương, phụ vương kia của huynh ấy, tuy mê muội nhưng cũng chỉ mê muội có giới hạn, dù cho giống thì có thế nào đây, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau mà." Nhìn tư thái nàng ngồi đằng kia, nhìn thế nào cũng là bộ dáng của một tiểu thư khuê các, chẳng giống với Nhạc Sở Nhân chút nào cả. Nữ tử có chút cúi đầu, tự hồ chính bản thân nàng cũng hiểu được mình chỉ là người thay thế. Phong Liên Phi lắc đầu nói: "Lúc này nói chuyện này để làm gì, hiện tại muốn muội hỗ trợ, rốt cục là muội có giúp ta hay không?" "Muội còn chưa nói là không giúp mà, dẫu ở hoàng thành thì khẳng định là không được. Phụ vương kia của huynh hàng năm đều đến đây, mọi nơi ngày ấy đều quen thuộc, muốn giấu thì phải giấu ở ngoài, không bằng đưa tới chỗ Thiến ca ca." Hộ quốc tự cao thủ nhiều như mây, cho dù Bắc Vương Bùi Tập Dạ lợi hại cũng khó mà xông vào được. "Chỗ đó dành cho người xuất gia, Nguyệt Di là một phụ thân có thai, làm sao có thể ở lại được?" Phong Liên Vị lập tức phủ định, chuyện này tuyệt đối không thể. Ánh mắt Phong Ngữ Vị đột nhiên sáng lên nói: "Vậy thì đưa tới chỗ Giật ca ca, định đường A Di có thể chăm sóc cho Nguyệt Di, chỉ là đường xá có chút xa xôi, tận ở Nam Cương." Thân hình nho nhỏ vừa thoáng cái đã ngồi trên ghế bành, đừng nhìn bé con nho nhỏ nhưng khí thế này so với người trưởng thành còn hơn rất nhiều. Phong Liên Vị nhíu mày, quay đầu nhìn nữ tử vẫn không nói câu nào kia. "Nguyệt Di, Lam Cương, Di có đi được hay không? Có lẽ phụ vương cũng không dễ dàng tìm được. Đợi đến 10 tháng sau, khi bé con đã ra đời rồi, con lại đưa người trở về Bắc Cương." Phong Liên Phi nói chuyện với nàng có chút khách khí. Phong Ngữ Vi ngồi một bên trợn trắng mắt, âm thầm phê phán Bắc Vương là người điên. Thật vất vả, có một nữ tử lớn lên giống với lão đương như vậy, còn giúp ngài sinh con đẻ cái, vậy mà cứ vội vội vàng vàng muốn nàng phá thai. Những đâu đứa nhỏ này lớn lên giống hệt Nhạc Dợ Nhân thì sao? Không phải là tự nhiên nhận được bảo bối hay sao? Hết thảy đều nghe theo sự an bài của tiểu vương gia. Thanh âm nữ tử nhỏ nhẹ, nói chuyện rất bé, bé đến nội phong ngữ vi có chút không thoải mái. Tiểu nha đầu cảm thấy chẳng thích một nữ tử như vậy tẹo lạo, mềm oặt, yếu đuối. Nếu Nguyệt Di đã đáp ứng thì chuyện này thông qua, huynh còn phải chạy trốn, vậy nên việc này đành phải giao cho tiểu muội thông minh tuyệt định vậy. Phong Liên Vị đứng lên, y phục dạ hành chỉ thuần một màu đen, nhưng hắn mặc trên người lại trông ngọc thụ lâm phong. Được, mau trốn đi, đến lúc bị bắt thì đừng có cầu xin muội cứu huynh, muội chẳng muốn làm người tốt chút nào cả, cả đời này không muốn giúp ai thêm lần nữa, từ nay về sau đừng có kêu gào với muội. Tiểu nha đậu hất cằm, bộ dáng như thể đang đứng ở trên cao quan sát chúng sinh. Hắn cười khẽ chắp tay nói, là phiền tượng muội rồi, lần này ca ca nợ muội một phần nhân tình, đến lúc muội không gạt đi được, ca ca nhất định sẽ tìm một hôn phu tốt tới cho muội. Muội không gạt được sao, huynh mới là người nên lo lắng cho bản thân mình mới phải, tuổi còn nhỏ mà đã ong ong bướm bướm khắp mọi nơi, cẩn thận có ngày cương không nổi. Phong Ngữ Vi nghiến răng nghiến lợi, tiểu nha đầu này nguyên rủa người vô cùng độc ác. Khóe mắt Phong Liên Phi run dậy, muội này của hắn thập phần là ác độc đi. Ngày kế, một chiếc xe ngựa rời thành từ rất sớm, trước sau hộ tống có 8 người, trang phục kia, khí thế kia, nhìn qua liền biết không phải người thường. Trong xe ngựa, Phong Ngữ Vi mặc một chiếc váy dài xanh lam, tự tại nằm, nữ tử đối diện vẫn luôn đoan trang ngồi, không có hành động gì khác, thực sự chẳng giống Nhạc Sở Nhân chút nào. Phong Ngữ Vi từ từ nhắm mại hai mắt, chẳng muốn nhìn nữ tử này chút nào cả, sống yếu yếu đuối đuối như vậy, thấy nàng không bắt nạt vài lần, liền tự xin lỗi chính mình. Bánh xe lăn trên đường, vang lên tiếng lộc cộc, vó ngựa đạp sỏi, một đường hướng nam, càng ngày càng xa phương bắc. Ngủ đủ rồi, Phong Ngữ Vi ngồi dậy, duỗi thắt lưng, nước mắt nhìn thấy nữ tử đối diện, nàng vẫn ngồi như vậy, tựa như chưa từng cử động, không cảm thấy mệt hay sao? Nhìn nàng trong chốc lát, Phong Ngữ Vi lắc đầu nói, Di luôn như vậy sao? Chẳng nói một lời, nhìn qua trông như khúc gỗ vậy. Nữ tử nhẹ nhàng hạ ánh mắt nói, tiểu công chúa quá lời, tất cả nữ tử đều không phải như vậy sao? Di là người ở đâu, chắc chắn không phải người Bắc Cương. Nữ tử Bắc Cương không phải thế này. Ta là người Đông Cương. Quả nhiên, Phong Ngữ Vi bĩu môi nói, tuy dung mạo của Nguyệt Di rất giống với mẹ của con, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Bắc Vương Nạp Di cũng là vì bộ dáng đó, bình thường ngày ấy đối đãi với Di như thế nào? Nữ tử hạ mắt nói, hoàng thượng đối xử với ta rất tốt, áo cơm không lo, tôi tớ vô số. Đây mà là tốt sao? Di nên học nương của con, nương nắm chắc cha trong lòng bàn tay luôn, nương bảo cha đi đằng Tây, cha tuyệt đối không đi đằng Đông. Tuy rằng bé cảm thấy rất chướng mắt với bộ dáng xung xoe kia của cha mình, nhưng không thể phủ nhận sự thành công của lão nương nhà mình. Nữ tử có chút kinh ngạc nói, phu quân là trời, sao lại có thể ra mệnh lệnh cho phu quân được? Di nhìn người đi, đây chính là sự khác biệt. Nếu như Di chịu học theo lão nương của con, đảm bảo Bắc Vương đối xử với Di càng ngày càng tốt. Nữ tử chớp mắt, ngũ quan tuy rất đẹp, nhưng đặt trên người nàng lại có thể nói nên mấy chữ đoan trang nhã nhặn mà thôi. Ánh mắt này của Di là không được rồi, đôi mắt kia của lão nương con tựa như biết nói vậy, nhất là lúc tức giận mắng chửi người khác, cứ như muốn xông lên ăn thịt người ta. Nếu như để cho nương ngồi trên xe ngựa như Di, nương sẽ nổi điên. Nhìn con này. Nói xong, bé con nhiệt ngã thân ra sau, hơi hất cằm, hai tròng mắt đong đầy nước, nhìn rất phong tình. Tuy mới chỉ là một tiểu nha đậu 8 tuổi, thế nhưng khí chất, phong tình vạn chủng, kiểu mị diễm lệ. Nữ tử nhìn bé, bởi vì có hơi trợn mắt mà càng nhìn càng cảm thấy giống khúc gỗ. Di xem, biểu tình kia kìa, thật là ngạc nhiên cũng không nhìn được. Thời điểm lão nương con ngạc nhiên, luôn luôn là nhớn mày, thoạt nhìn rất có khí thế, tỷ như vậy. Nói xong, đôi mày của bé đều nhướng lên, quả thực là có khí thế. Con nói gì nghe, lão nương nhà con còn rất thích nói chuyện thô tục, trước mặt hoàng thượng bá bá cũng có thể vô tư mà nói tục. Nương con là người rất rạch ròi, người nương để ý thì cực kỳ để ý, kẻ khiến nương chướng mắt thì dù có chết ngay trước mặt, nương cũng không thèm nhìn lấy một cái. Không những thế, mẫu thân đại nhân nhà con còn rất thích tiền, lão cha con nói mỗi lần nương con nhìn thấy tiền, hai mắt cứ như phát sáng vậy. Di ấy nên học tập thật tốt đi, không họa được cốt thì cũng phải họa được một tầng da. Cam đoan Bắc Vương nhìn thấy Di sẽ không bắt Di đi phá thai nữa. Phong Ngữ Vi dựa người vào xe chậm rãi nói, trên đời này không có chuyện gì mà cái đầu thông minh của bé con lại không hiểu. Thật sao? Nữ tử kia bán tín bán nghi, nhìn tiểu cô nương trước mắt, nàng cảm thấy thực hoang mang. Di xem lời này của Di nói cũng thực có vấn đề, lão nương nhà con chưa bao giờ nói Thật sao? Nương con rất tự tin, chỉ cần là chuyện nương con quyết định, ai cũng không thể thay đổi được. Nhưng nếu như ở bên cạnh phu quân, nên nhu nhược thì nên nhu nhược, nhưng không phải cái loại nhu nhược mà ai nhìn cũng bắt nạt được đâu. Đừng nói nam nhân, chính con nhìn bộ dáng này của dì cũng cảm thấy phiền. Bé con không chút nào che giấu sự ghét bỏ. Nữ tự hơi cụm mắt, trong lòng có khổ hay không, chỉ có mình nào mới biết. Nhìn dì đi, dì vô duyên vô cớ lại cúi đầu rồi, nhìn giống như đà điểu vậy, bất cứ lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, dù có sợ hãi thì cũng phải tự nhủ thầm trong lòng, tất cả mọi người đều là khốn khiếp, ta sợ ai chứ? Nếu như muốn cười, tận lực cười, nhìn càng thiện nương càng tốt, lông mày phải nhướng lên, như vậy người khác mới thấy dì thâm tàng bất lộ. Nói một chút lại làm mẫu, phải nói rằng tiểu nha đầu này nghiên cứu mẹ của mình rất kỹ, rất thấu triệt. Nữ tự ngẩng đầu, học theo những gì Phong Ngữ Phi dạy cho nàng, tuy có chút trông mèo vẽ hổ, nhưng so với lúc trước cũng hợp mắt hơn không ít. Tình cảm của Bắc Vương đối với lão lương thâm sâu tựa biển, thế nhưng dù sao cuộc đời cũng có giới hạn, chọn giữ người bên cạnh hay bạch nguyệt quang trong ảo tưởng. Nỗ lực lên, sớm muộn gì cũng có một ngày, gì đập tan được ánh trăng sáng ở trong lòng Bắc Vương thôi. Hai chân bắt chéo nhau, bộ dạng bé con không sợ trời, không sợ đất. Nữ tự ngẫm nghĩ lại lời nói của Phương Ngữ Vi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Vậy mẫu thân con, vị cần Vương Phi ấy đâu rồi? Vừa được Phong Ngữ Vi thuyết giáo một phen là thực sự muốn gặp nữ tử có 102 này. Người có thể làm cho hoàng thượng yêu sâu đậm, tất là người bất phàm. Nương con sao? Bắt cóc lão cha con cùng nhau chạy trốn rồi. Phương Ngữ Vi nạm biểu tình, thấy như không thể trách. Chạy trốn? Nữ tử cả kinh, chẳng lẽ phạm phải sai lầm lớn sao? Dì đừng có nghĩ linh tinh, lão nương nhà con ngay cả hoàng thượng bá bá còn không sợ, nguyên nhân lão nương chạy trốn à? Do lão cha bận quá, nương ngại thời gian hai người ở bên nhau quá ít, liền lừa gạt lão cha đào tẩu. Ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, có lẽ họ sẽ trở lại. Chuyện này đối với tiểu cô nương mà nói là chuyện quá bình thường. Nữ tử ngạc nhiên, sao trên đời này lại có một vị phu nhân như vậy? Tâm nàng không khỏi có chút hâm mộ. Nếu có thể, nàng cũng muốn sống có một cuộc sống tiêu dao như vậy. Bánh xe tiếp tục lăn bánh tới phương Nam. Bánh xe bộ dáng đoan chính, cùng hộ vệ tinh nhuệ, nghe tiếng nói chuyện từ bên trong xe chuyện ra, Thích Phong cảm thấy có vài phần buồn cười. Nhà đầu này tuy nói rất đầy đủ, nhưng tổng thể vẫn không thể miêu tả hết được khí chất của Vương Phi. Con người nàng không thể dùng 1-2 câu chuyện là có thể nói xong. Trên đời này chắc chắn không có một cận Vương Phi thứ hai. Phần chính văn đến đây là kết thúc. Tiếp theo mời quý vị các bạn nghe phần ngoại truyện về Diêm Cận. Ngoại truyện 1, tại hạ là Diêm Cận. Nửa Giang Sơn Đông Cương đã trở thành lãnh thổ của Đại Yến đã nhiều năm nay. Mấy năm qua, dân chúng Đại Yến không ngừng di dời về vùng đất này, xây dựng thành những xóm làng. Rất nhanh Đông Cương đã khởi sắc, thậm chí có thể vượt qua Đông Cương xưa cũ. Dân chúng ấm no, lông canh càng ngày càng phát triển. Diêm Tự Quân đóng quân tại một vùng đất là quân đội chỉ thuộc về trung vực nguyên soái. Phàm là nơi Diêm Tự Quân đi qua, các sự tích, truyền thuyết được lưu truyền rất rộng rãi. Dù là những lời đồn có chút không thực tế, nhưng có rất nhiều người tin, bởi vì đối với dân chúng mà nói, trung vực nguyên soái đã thuộc về truyền thuyết. Đại doanh của Diêm Tự Quân có rất nhiều, đại quân quy củ xâm nghiêm, phạm sai lầm ắt có quân trí xử lý. So sánh với quân đội Bắc Vực, Diêm Tự Quân tuyệt đối là có tố chất hơn cả. Ở phía bắc của Đông Cương và những nơi biên cương giáp với Bắc Cương, Diêm Tự Quân tập trung với số lượng lớn nhất. Dù có đi lại trong thành, quân đội Diêm Tự Quân đều mặc quân trang chính thống, bọn họ luôn nói ít làm nhiều, dù có đi trên đường phố cũng không nói quá một câu. Hành động này càng làm nổi bật tổ chức quân nhân có 102 của quân đội Diêm gia. Trong tòa thành này, đại bộ phận dân chúng đều từng gặp được trung vực nguyên soái, bởi vì nơi đây gần với Bắc Vực nhất, đa số thời gian Diêm Cận đều tọa trấn ở đây. Có hắn, dân chúng cảm thấy vạn phần an tâm. Loại tín nhiệm này xuất phát từ nội tâm, bọn họ không cần nhìn chằm chằm các hành động của trung vực nguyên soái, lòng của họ luôn hướng về Diêm Tự Quân, đó là tín ngưỡng tối cao. Cách thành trì 4-5 hải lý chính là nơi Diêm Tự Quân đóng quân. Phóng tầm mắt ra xa, có thể nhận tính trong đầu hàng ngàn hàng vạn quân tướng, đại kỳ phấp phới trong gió, người bình thường không dám tiếp cận. Ở trung tâm đại doanh, Phi Tông một thân áo giáp nặng nề bước nhanh, ánh nắng mặt trời gay gắt, đầy đầu hắn đều là mồ hôi, thân hình cao lớn như một tòa núi nhỏ, khắp khuôn mặt đều bị râu bao phủ, thoạt nhìn thô lỗ tục tằn. Hắn bước nhanh vào trong chủ tướng, vén rèm lên, tuy không trực tiếp bị ánh nắng chiếu vào, nhưng oi bức thì không thể xua đi được. Tướng quân, có hàm báo tới. Đúng rồi, còn có thư của muội muội hạ tướng. Vừa nói hai chữ muội muội, Phí Tông liền nhếch miệng cười, vốn con ngươi thoạt nhìn hung dữ, cười lên lại trông vừa ngốc vừa ngộ. Diêm Cận một thân trang phục đen đang nghiên cứu bản đồ địa hình sau chiếc bàn dài. Phí Tông vừa bước vào, ánh mắt hắn hơi ly khai khỏi bản đồ, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn anh tuấn, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị như một lĩ thành kiên cố, khiến người khác có cảm giác khó lòng thân cận. Phí Tông dâng cả hai phong thư cho hắn. Diêm Cận tiếp nhận, tùy tay đặt hàm báo sang một bên. Hắn mở thư của nhà sở nhân ra xem đầu tiên. Mở thư ra đọc, khuôn mặt quanh năm bao phủ sương giá, mềm mại đi vài phần. Phí Tông đứng bên cạnh nhìn biểu tình của Diêm Cận, hắn cũng ngây ngô cười theo. Mỗi mỗi hắn viết thư đều là tranh tự họa, nét vẽ rất khôi hài, cũng không trách tướng quân thích trao đổi thư tử với nàng. Thấy thư của nàng, tâm thả lỏng không ít. Tổng có mấy lá thư, trên đó đều là những người bé bé khôi hài, hình tượng sinh động. Một lát sau, mấy bức thư đều đã xem xong, Diêm Cận gặp lại cẩn thận, lại thả vỏ bao. Hắn đứng dậy đi tới đầu giường, đặt phong thư này trong một cái dương nhỏ. Nơi này đều là thư của nhà sở nhân gửi cho hắn, một sấp thật dày đã khó có thể đóng nắp lại. Sắp xếp xong xuôi, lúc này hắn mới trở về xem hàm báo, vừa mới mở đọc ra liền biến sắc. Vì Tông tuy là một nam nhân thô lỗ, nhưng khả năng nhìn mặt vẫn dùng được, không khỏi lo lắng hỏi. Tướng quân, làm sao vậy? Diêm Cận chậm rãi buông hàm báo, đôi mắt lạnh lùng như tuyết đầu mùa không chút độ ấm. Tiền nhân động có hiện tượng khác thường. Hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm không khỏi khiến người khác thần kinh căng thẳng. Vì Tông thất sắc nói. Tiền nhân động kia không phải đã bịt kín rồi sao? Xuất hiện dị tượng gì chứ? Không phải lão gia giả thân giả quỷ kia trở lại đấy chứ? Nếu thực sự như vậy, phải nhanh chóng mời muội muội xuất mã mới được. Dù Diêm Tử Quân có giỏi đến đâu, cũng khó lòng đối phó được với lão quái già ấy. Không phải, ta muốn đích thân đi một chuyến, nơi này giao lại cho người tọa trấn. Hắn đứng dậy, mày nhớ chặt, sự tình có chút ngưng trọng. Phí Tông cũng đứng lên theo dậy nói. Tướng quân, không bằng để thuộc hạ đi với ngài. Không cần, ngươi ở lại đi, tướng sĩ thao luyện không thể chậm trễ một khắc. Ngữ khí trầm liễm, dù Phí Tông có hạ hắn tự tục tành đi nữa cũng không dám vi phạm. Diêm Cận hạ quyết định, lập tức hành động, đơn phương động mã, trời vừa trưa đã rời doanh trại. Trạng vạng hôm đó, cao tăng hộ quốc tự vội vàng tiến vào doanh địa, nói thẳng yêu cầu muốn gặp Trung Vực Nguyên Soái. Phí Tông nghe bẩm báo liền rời trụ doanh, vừa thấy cao tăng hộ quốc tự liền nở nụ cười. Sư huynh, sao huynh lại tới đây? Cao tăng kia có vẻ vội vàng, vừa thấy Phí Tông liền nhanh chóng tới hỏi. Diêm tướng quân đâu? Tướng quân không có ở đây, sư huynh có chuyện gì quan trọng sao? Phí Tông khó hiểu. Trời ơi, mau mau tìm tướng quân về, 6 ngày trước phương trượng quan trắc, tướng quân có kiếp nạn. Cao tăng vội vàng lấy phong thư ra. Cái gì? Phí Tông vẫn nghe lời này, lập tức khẩn trương tiếp nhận phong thư, mở ra đọc nhanh như gió, lúc này thực sự quá sợ hãi. Mau, chuẩn bị ngựa cho ta. Tùy ý nhét thư vào trong ngực, Phí Tông gật đầu với cao tăng, nhanh chóng xông ra ngoài. Vài năm trước, tiên nhân động đã bị bịt kín, Diêm Cận chiến loạn vừa bình, Cận Vương gia tọa trấn, việc đầu tiên hắn làm là cho lấp ngay tiên nhân động. Tuy khiến đạo môn khắp thiên hạ bất mãn, nhưng Cận Vương gia dưới một người trên vạn người, làm việc nhanh gọn ngoan lệ, đạo môn sợ tới mức không có người nào dám nói gì nữa. Diêm Cận nghi ngại nơi này thật lâu, thiên sứ âm động nhất của Đông Cương rơi vào trong động biến mất không thấy. Nhà sợ nhân cũng e ngại nơi này, nhiều năm như vậy hắn phái người nhìn chằm chằm nơi đây, rốt cục cũng đã có dị tượng. Đêm tối hắn mới tới nơi, ánh sáng năm sắc mọ len lỏi qua những khe đá, trong bóng tối lại càng hút mắt. Đứng ở bìa rừng, bóng dáng Diêm Cận bị bóng đêm nuốt lấy, xa xa nhìn chăm chú vẫn nơi phát sáng, mày nhíu lại càng sâu. Nhớ tới khi đó, quang mang ngũ sắc phát sáng cả đỉnh núi, hiện tượng đó giống hệt với bây giờ, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Nhìn tiên nhân động từ nơi này, hắn không khỏi nhớ tới biểu tình e ngại của nhà sợ nhân năm đó, nàng tỏ ra rất áp lực, hắn cũng nhìn ra được. Suy nghĩ một lát, Diêm Cận bước tới ngọn thạch đá lởm chởm kia. Men theo những viên đá lội ra, Diêm Cận từng bước dùng kinh công đi lên đỉnh núi, hình như cũng chẳng có gì khác thường. Diêm Cận cẩn thận từng chút, càng gần đỉnh núi, bất an càng rõ. Loại bất an này chưa bao giờ hắn cảm nhận qua, đây là lần đầu tiên, vì vậy hắn có chút lưỡng lự. Sắc trời giống như đổ mực, duy độc chỗ này đã phát ra ánh sáng ngũ sắc. Hắn đi từng bước lên phía trước, thân hình theo đó mà càng ngày càng cảm thấy cao lớn và cương nghị. Qua ước chừng khoảng 2 khắc, hắn đã bắt đầu bước chân tới đỉnh núi. Tiên nhân động vốn dĩ đã bị bịt kín, đột ngột xuất hiện các kẽ hở, ánh sáng thoát ra từ đó, cúi đầu nhìn hoa cả mắt. Lấy hơi thật sâu hai cái, Diêm Cận khom người đụng vào những mảnh vỡ vụn kia. Đỉnh núi nối thẳng tới hố sâu kia, cấu thành bởi một tảng đá rất lớn, lại bị vỡ vụn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Rốt cục sức mạnh như thế nào mới có thể làm vỡ đá đây? Sờ soạng mấy lần, sau đó tiện tay cầm lên một hòn đá trên khối đá lớn đó, chỉ hơi dùng sức một chút thôi đã lấy được nó ra. Ánh sáng không bị ngăn cản, trực tiếp chiếu thẳng vào người hắn. Diêm Cận ném hòn đá đi, ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn tiên nhân động, dù có cố sức thế nào cũng không thể nhìn được. Liên tục chuyển dọi mấy hòn đá gần đó, hắn đã có thể nhìn được chút gì đó. Loại đá lấp động ngày xưa đã bị mài mòn không còn, chỉ còn lại khối đá dày khoảng mấy cm phía trên. Hiện nay cũng đã bị tứ ngân phân ngũ liệt. Nếu như chịu tác động bởi một ít ngoại lực, tảng đá này rồi cũng sẽ vỡ vụn. Hành động di dời mấy khối đá này của hắn khiến cho quang mang ngũ sắc từ tiên nhân động càng sáng hơn, chiếu lên trên mặt của Diêm Cận, tự hồ hóa tan đi sự lạnh lùng thường ngày của hắn. Nhìn phía dưới, đôi mắt Diêm Cận cảm thấy đau xót, nhưng thực sự là có mấy hình ảnh loáng thoáng trong chốc lát. Rất nhanh, hắn không kịp nhìn rõ thứ đó là gì, nhưng hắn có thể khẳng định rằng đã thấy, không phải là ảo giác. Cụ thể hình ảnh đó là gì, hắn không tài nào thấy rõ được. Càng như vậy, hắn lại càng chắc chắn. Cúi người nhìn chằm chằm không nháy mắt, dù ánh sáng chói mắt rọi trực tiếp, nhưng hắn vẫn cố chấp không nháy dù chỉ một giây. Dần dần, cơ thể hắn càng ngày càng tiến về phía trước, toàn bộ nửa thân trên tự hồ đã tiến vào trong động. Đêm đen như mực, sau dãy núi chạy lên miên không dứt, một con khoái mã chạy trên bình nguyên, dù tốc độ có mau đi nữa thì cũng không còn kịp nữa rồi. Phía trên tiên nhân động, Diêm Cận cúi người nhìn xuống phía dưới, thân thể căng chặt, nhưng ngay sau đó, cả người hắn ngã hẳn vào trong động, từ đó ánh sáng ngũ sắc đột ngột biến mất, trả lại tất cả cho bóng tối. Diêm Cận rơi xuống rất nhanh, hắn mau chóng nắm được khối đá, nhưng lực hút rất mạnh, hắn căn bản không thể chống cự. Tiên nhân động như thể không có đáy, rõ ràng nhìn từ trên xuống không mấy sâu, lúc hắn rơi xuống cảm tượng như đã qua mấy trăm thước. Diêm Cận trong lòng căng thẳng, vận lực vào hai bàn tay, cố gắng tìm kiếm những mảnh đá nhô ra ngoài. Nhưng chuyện kỳ lạ liền phát sinh ngay sau đó. Hắn chắc chắn rằng mình đã nắm được khối đá, nhưng không hiểu vì sao lực hút lại quay ngược trở lại, kéo hắn từ từ rơi xuống rồi lại hất ngược trở lên. Thạch bích kia cứng như vậy, nếu như hắn đụng vào chắc chắn sẽ rơi đầu máu chảy. Hắn vận toàn thân công lực muốn khống chế bản thân, nhưng căn bản lực hút kia quá mạnh, mắt thấy sắp va vào thạch bích, hắn chấp nhận nhắm chặt mắt. Thế nhưng đau đớn vốn nghĩ lại không có, bản thân không kịp khống chế để ngã xuống một nơi. Gió nhẹ thổi qua, hắn có thể cảm giác được bản thân mình đang dần hạ xuống. Nhưng mùi hương này sao lại tươi mát như vậy, thật giống như mùi của cỏ cây. Mùi của cỏ cây sao? Diêm Cận mở mắt ra, đập vào mắt nó khu rừng xanh mượt mà hắn đang rơi tự do từ trên trời xuống. Vận lực cho tứ chi, mắt thấy sắp ngã xuống bãi cỏ, Diêm Cận xoay người một cái, ổn định đứng thẳng bằng hai chân. Trong động như thế, có một vụ nổ lớn, đợi đến khi hỗn loạn không còn, Diêm Cận mới thực sự đánh giá nơi này. Rõ ràng hắn rơi xuống động, tại sao lại đứng ở đây? Đôi mày nhíu lại, ánh mắt hiện lên nghi ngờ, trong nháy mắt lên hóa ra bình tĩnh. Hắn nhìn xung quanh, trời xanh mây trắng, bốn phía là rừng, một ít thực vật hắn chưa từng thấy qua, rốt cục nơi này là nơi nào nhỉ? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn rơi từ đó xuống hay sao? Nhưng cụ thể là rơi từ đâu? Chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống? Nghĩ lại bốn phía tiên nhân động đều là cát dễ nổi, hắn không xác định được bản thân mình đang đứng ở đâu. Nhưng nếu coi tiên nhân động là trung tâm, vô luận là phương hướng nào cũng có thể tìm được đường ra ngoài. Nhìn vị trí mặt trời, hắn đi thẳng về hướng đông nam. Nơi này cây cối tươi tốt, cảm giác tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều. Đi trong rừng sâu, hầu như không có gió, mồ hôi thấm ướt quần áo. Trong rừng có rất nhiều côn trùng có độc, động vật có độc cũng không ít. Thế nhưng nhà sợ nhân đã từng cho hắn ăn tị cổ hoàn, bởi vậy bọn chúng dường như không quan tâm hắn, thậm chí có thể nói là chán ghét. Vừa hơi ngửi thấy mùi của hắn, tất cả đều lần đi rất nhanh. Cước bộ vững vàng, tốc độ cũng không chậm, trời chiều vừa ngả về tây, hắn đã đi qua một ngọn núi, lại vừa qua một đỉnh núi nữa, đi xuống núi. Lại đến khi bước tới lưng chừng núi, hắn nghe được một thanh âm quái lạ. Hắn đứng thẳng người, tập trung lắng nghe, đây là thứ âm thanh gì vậy? Ầm ầm ầm ầm, bùm bùm bùm bùm. Rất là kỳ quái, hắn như thể bừng tỉnh sau giấc ngủ, dưới chân điểm nhẹ, nơi vừa dừng chỉ còn là tàn ảnh. Dưới đỉnh núi là một con đường bằng phẳng, không biết làm từ chất liệu gì, trông rất bóng loáng. Xa xa phía cuối con đường, hình như có một vật thể rất lạ đang chạy nhanh tới. Tốc độ rất nhanh, nhìn kỹ liền phát hiện, nơi chuyển động là hai bánh xe, một trước một sau, nhanh tới nỗi nhìn không rõ hình dạng. Mà người ngồi trên đó, rõ ràng có một người đang ngồi, đầu đội một chiếc mũ giáp rất là kỳ quái, màu trắng, có thể phản quang nữa. Phục thân đứng trên chạc cây, Diêm Cận chăm chú nhìn. Quái vật của tiếng kêu kỳ lạ kia dần dần tới gần hắn. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, vẫn kinh công nhảy từ trên cây xuống, tan ảnh thoáng hiện, sau đó đứng sừng sững trên đường. Nhạc Sợ Nhân lái mô tô phóng như bay trên đường lớn, thoải mái cảm nhận gió thổi phần phật qua lớp mũ bảo hiểm. Cảm giác sảng khoái làm cô càng vặn ga tăng tốc nhanh hơn. Mặc dù không thể nói lại nhanh như điện chớp, nhưng cô cũng thực là thỏa mãn. Đúng lúc cô muốn tăng tốc, ở phía trước con đường đột ngột xuất hiện một vật cản. Cô theo bản năng giảm ga, nhưng khoảng cách gần như vậy, phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể kịp. Cô quyết định đánh tay lái, mô tô lái thẳng vào ven đường. Mô tô chạy lên mấy thước, động cơ đã tắt, theo quán tính chạy thêm một đoạn, Nhà Sợ Nhân bóp phanh, chống chân xuống đất. Mô tô đã ổn định, cô quay đầu muốn nhìn xem vật cản đường vừa rồi là gì, nhưng vừa thấy, cô liền bị dọa luôn rồi. Đây là diễn viên sao? Một thân y phục cổ trang, tóc còn dài như vậy, nhìn rất đẹp trai, chắc chắn là một người đàn ông. Hơn nữa, anh ta còn đang nhìn cô, ánh mắt kia rất là kỳ quái, tựa như nhìn thấy một thứ gì đó rất là quái dị. Cô còn chưa thấy quái vật đâu. Nửa đường gặp phải người này, không phải là diễn viên cổ trang thì chính là cop bay. Đúng là thần kinh, đột nhiên chạy từ trong núi ra ư, dọa cô thoát cả tim rồi. Hai người nhanh chóng đánh giá lẫn nhau, cũng không biết qua bao lâu, xem cận sức cục cũng hoàn hồn. Rất xin lỗi vì đã quấy nhiễu tới cô nương, xin hỏi cô nương nơi này là nơi nào? Diêm Cận chắp tay, thanh âm trầm thấp cùng với hình tượng lạnh lùng khiến hắn có vẻ khó gần, dù đã chắp tay cũng dường như thiếu đi một phần thành ý. Nhà Sợ Nhân vừa nghe anh ta nói, ngây ngẩn cả người, vào vai còn rất giống cơ đấy, so với Tiểu Sinh hiện nay còn tốt hơn nhiều, thế nhưng cô chưa từng thấy người này, chẳng lẽ là diễn viên mới hay sao? Anh bị lạc đoàn phim sao? Thế nhưng tôi đâu có nghe thấy đoàn phim nào tới đây nấy cạnh đâu nhỉ? Vậy anh thuộc đoàn phim nào vậy? Nhà Sợ Nhân chạy mô tô tới, cô vừa cởi mũ bảo hiểm vừa đánh giá hắn. Diêm Cận nhìn nàng lại gần, lại nhìn y phục kỳ lạ nàng đang mặc trên người, tầm mắt dừng trên đường cong cân xứng ở dưới lớp quần áo bỏ, sau đó hắn nhanh chóng dậy mắt đi. Phi nễ, chớ nhìn. Tại hạ không hiểu lời cô nương đang nói, cô nương chỉ cần nói cho tại hạ biết nơi này là nơi nào. Nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi con ngươi Diêm Cận như thể hắt ra ánh sáng, đồng thời khiến cho đối phương cảm thấy áp lực. Đây là Cẩm Túc Trại. Cô nói cho anh nghe, quả nhiên nhìn vẻ mặt anh có vẻ rất là mờ mịt. Cách Đồng Cương bao xa? Chẳng lẽ đây là nước láng giềng sao? Nhưng trang phục cũng không phải thế này, Diêm Cận cảm thấy nghi hoặc. Đông Cương? Nhà Sợ Nhân nhấn mạnh, trên khuôn mặt thanh tú đều là nghi vấn, cô chưa bao giờ nghe thấy cái địa danh này. Vậy Đại Yến nằm ở hướng nào? Diêm Cận nhìn biểu tình của nàng, cảm thấy thật bất an. Chưa nghe bao giờ cả. Cô lắc đầu, khoanh hai tay, một lần nữa đánh giá người trước mặt này. Cô cũng cảm thấy rất là khó hiểu, nhìn anh ta không giống cop bay, nhưng Đông Cương, Đại Yến là cái quỷ gì, có quỷ mới biết. Diêm Cận cảm thượng như nghe thấy tiếng nộ trong đầu mình, nếu như những lời nàng nói là sự thực, nếu như Đông Cương, Đại Yến không tồn tại. Nhà Sợ Nhận nhìn anh ta, đôi mắt như thẹn được gột rửa, xinh đẹp lại minh diễm. Rốt cục là anh từ đâu tới, thực sự anh không phải là diễn viên sao? Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài tới ngực xõa tung, áo sơ mi nựng tay màu trắng tương phản đến mộng tóc đen bóng, khiến khuôn mặt cô càng nhìn càng trắng. Diêm Cận không nói, cũng mi mắt, dung nhan tuần tú có chút mê mang. Nhà Sợ Nhân lùi về sau mấy bước, gió nhẹ thổi qua người đối diện, mùi vị quen thuộc vất qua cánh mũi. Nhà Sợ Nhân không thể tin, híp mắt, sau đó nhích khóe môi, hai tay để xuống ngang đùi, khẽ khàng mà cử động. Một cây châm nhẹ nhàng chĩa xuống lòng bàn tay, nhìn anh ta đang cúi đầu, cô cướp thời cơ chủ động động thủ trước. Tốc độ nàng mau, tốc độ của Diêm Cận còn mau hơn, ra tay như điện, chế trụ cổ tay nàng, dùng chút sức, cả người nàng bị hắn ôm vào trong lòng, ngân châm trong tay đang ép sát vào cổ của nàng. Đôi mắt Diêm Cận hung ác nói. Nói, người sức cục là người nào? Ai phải tới? Dù bị chế trụ, Nhà Sợ Nhân cũng không chút e ngại nói. Tôi còn muốn hỏi anh đây này. Kẻ trộm từ nơi nào tới, làm thế nào anh lại có bí chế tị cổ hoàn độc nhất vô nhị của tôi, dám có gan uống, không sợ bị độc chết hay sao? Diêm Cận nhíu mày. Bí chế độc nhất vô nhị sao? Đây chính là thứ bằng hữu cho ta, khi nào lại thành bí chế độc nhất vô nhị của ngươi rồi? Khốn nạn, nhìn khắp toàn bộ Trung Quốc, chỉ có một mình tôi có thể làm được, người bạn kia của anh là ai? Nói cho tôi nghe thử xem nào. Đôi mắt Nhà Sợ Nhận lạnh lùng như đào. Bạn sao, dù là lão thái bà cũng không thể làm ra. Tên của làng ấy là Nhạc Sợ Nhân. Nói tới ba chữ này, thanh âm của hắn rõ ràng như họa hơn rất nhiều. Cái gì? Nhạc Sợ Nhân nhíu mày, sau đó cười rộ lên nói. Tên trộm này biết tên, lại không biết mặt bạn tôn, còn dám dõng dạc nói là bạn bè. tôi chính là Nhạc Sở Nhân, sao tôi không nhớ tôi có người bạn là anh nhỉ? Diêm Cận kinh ngạc. Người nói cái gì? Hừ, giờ mới biết sợ hay sao? Nhạc Sở Nhân chính là tôi, anh trộm đồ của tôi, còn nói là bạn tôi. Thực là nực cười. Anh cho rằng anh ăn mặc quái lạ như thế này lại có thể kết bạn được với tôi hay sao? Này, anh đẹp trai, lần đầu tiên tôi thấy dạng người cực phẩm như anh đấy. Sức lực trên tay của Diêm Cận càng lớn hơn. Người nói người là Nhạc Sở Nhân sao? Nhưng bộ dáng của người không hề giống với nàng ấy. Được rồi, đừng có mà nói dối nữa. Tôi không có hứng thú nghe anh biên soạn đâu. Tôi có phải Nhạc Sở Nhân hay không? Anh đi Cẩm Túc Trại hỏi là sẽ biết. Đừng nói, chỉ mỗi Cẩm Túc Trại, dù hỏi ai ngoài nơi này cũng có thể biết tôi là ai. Hừ lạnh, Nhạc Sở Nhân híp mắt, gạt người dám gạt cả lên đầu của cô. Đúng là não bị uống nước. Diêm Cận chậm rãi buông nàng ra. Nhạc Sở Nhân vừa thoát khỏi giam cầm lên nuôi về phía sau vài bước. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Thu lại ngân châm, Nhạc Sở Nhân một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay tùy tiện chải lại tóc, ngạo mạn kiểu diễm lại phong tình đến lạ. Dám lừa dối tôi sao? Tiểu tử, xung quanh nơi này đều là địa bàn của chị đây. Tốt nhất, anh nên thành thật đi. Nếu không, thi thể của anh, cảnh sát cũng không tìm ra được đâu. Nhạc Sở Nhân nheo mắt, bộ dáng uy hiếp kia lại khiến Diêm Cận cảm thấy hết sức quen thuộc. Lòng tràn đầy nghi hoặc, đầu óc hắn có chút mơ hồ. Cô nương này tuy là dung mạo khác biệt, nhưng cử chỉ lời nói lại giống nàng như đúc. Nàng còn có tên là Nhạc Sở Nhân, còn biết cách chế tị cổ hoạn. Nói thế nào là bí chế độc nhất vô nhị của nàng? Rốt cục đang xảy ra chuyện gì đây? Nhìn anh ta không nói lời nào, Nhạc Sở Nhân đạo mắt, sau đó cười nói. Anh trộm đồ của tôi, lại dám uống. Anh nói món nợ này nên tính thế nào đây? Không bằng, để lại một tay, thế nào? Siêu Cận nhìn nàng, càng nhìn càng cảm thấy giống. Người có biết Phong Duyên Thương không? Hắn đã có 4 đứa con, 3 nam 1 nữ, tên lần lượt là Phong Niên Phi, Phong Niên Thiến, Phong Niên Giật và Phong Ngữ Vi. Nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, Siêu Cận cằn từng tiếng một. Nhà Sợ Nhân bất mãn khó hiểu nhìn anh ta. Không biết, thậm chí tôi còn chưa nghe nói đến. Không biết vì sao, nhìn bộ dạng mờ mịt của nàng, đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Tại hạ là Diêm Cận. Diêm Cận? Tôi nhìn anh không giống với người ở đây, khuyên anh không nên đột nhiên lao ra đường như vậy, rất là nguy hiểm. Anh ta đã uống tị cổ hoàn, cô không còn cách nào đối phó được, rõ ràng người này còn biết võ công, cô không phải là đối thủ của anh, vẫn nên rời đi trước thì hơn. Nhạc Sở Nhân lui về sau vài bước, xoay người ngồi lên mô tô, sắc trời đã dần tối, hai bên sườn núi u tĩnh không một bóng người, mỹ nhân lạnh lùng lại có phần quyến rũ. Đội mũ bảo hiểm quay đầu xe, Nhạc Sở Nhân nhìn người vẫn đứng ở giữa đường nhìn cô, nháy mắt một cái rồi nói. Tạm biệt. Khởi động mô tô, thân hình Diêm Cận căng chặt, nhìn chằm chằm quái vật đang phát ra tiếng động, cảnh giác tột độ. Nhạc Sở Nhân không thèm nhìn anh lấy một cái, nhấc chân trống, mô tô lao nhanh qua người Diêm Cận như một cơn gió, tiếng động từ mô tô phát ra ngày càng ngày nhỏ. Nhạc Sở Nhân thi thoảng lại nhìn qua kính chiếu hậu xem người nọ, khoảng cách đã xa, cô nhìn không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Khóe môi khẽ nhếch lên, gió chiều thổi qua kính mũ, không phải sảng khoái bình thường thôi đâu. Thế nhưng khi xe vòng qua một đường hầm, cô vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, không ngờ lại nhìn thấy chuyện quỷ dị. Phía sau xe không biết từ bao giờ một người bằng xương bằng thịt lại cứ như thể đằng gió mà tới. Kinh ngạc quá độ, Nhạc Sở Nhân mạnh mẽ quay đầu lại nhìn, thực đáng sợ, người nọ quả nhiên lại đang bay. Bay sao? Anh ta biết bay sao? Khoảng cách hai người ngày một gần đã không quá 4 mét. Sau lưng anh ta cái gì cũng không có, chính là bản thân có thể tự biết bay. Đã bước chân lên không trung, như thể trong không khí có một con đường vô hình vậy. Nhạc Sở Nhân sững sờ nhìn Diêm Cận đang bay, tốc độ mô tô một chút không giảm. Không chịu sự khống chế của cô, mô tô lập tức đảo lại, đâm thẳng vào bìa rừng. Phanh! Ai dạ? Mô tô tông vào gốc cây bên cạnh đường, Nhạc Sở Nhân bị văng ra ngoài, bản thân cũng bị đánh lên cây, sau đó từ từ quỳ xuống đất. Ai ui, đau quá đi! Cô quỵ trên mặt đất, may đội mũ bảo hiểm, nếu không hẳn sẽ vỡ đầu. Diêm Cận phi thân giữa không trung vững vàng hạ xuống dưới đất, chần chờ vài giây, sau đó mới bước lại gần Nhạc Sở Nhân. Người không sao chứ? Hắn mở miệng hỏi, tự hồ chính hắn cũng không chú ý tới, giọng điệu của mình đã dịu dàng hơn rất nhiều. Nhạc Sở Nhân xoay người ngồi xuống, đưa tay cởi mũ bảo hiểm, sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm người đang đứng ven đường. Anh biết bay sao? Diêm Cận nhìn bộ dáng không che giấu kinh ngạc kia của nàng. Đây gọi là kinh công. Kinh công? Nhạc Sở Nhân kinh ngạc trợn mắt nhìn. Anh ta biết kinh công? Tại hạ còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo. Cô nương chốc lát đi cũng không muộn. vài bước đi tới trước mặt nàng, vung áo choàng ngồi xổm xuống, động tác lưu loát kia tràn ngập hương vị nam nhân. Nhạc Sở Nhân nhìn anh, ánh sáng dần trở lên tối, cô không thể không nheo mắt lại để nhìn rõ gương mặt của anh hơn. Đến rốt cục là chỗ nào? Hắn nhìn nặng, mày kiếm mắt sáng nhìn chăm chăm người đối diện rất có áp lực. Trung Quốc! Nói cho anh ta biết đáp án chính xác, có vẻ như người này không giống copy. Chẳng lẽ đến cả Trung Quốc cũng không biết sao? Hay là tên thần kinh nào trốn viện đây? Cô chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, vì vậy một thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào. Quả nhiên, Diêm Cận không biết Trung Quốc là quốc gia nào. Các nước quanh Đại Yến căn bản không có nước nào tên Trung Quốc. Người không biết Đại Yến thực sự sao? Đại Yến là đại quốc, lãnh thổ rộng lớn, kinh tế phát triển, quân sự vững vàng, không lý nào có người lại không biết Đại Yến. Tôi thực sự không biết, vị đại thần này, anh vẫn muốn giả trang sao? Một người bình thường không thể nào đang ở Trung Quốc lại liên tiếp hỏi nơi này là nơi nào được. Người ta đã trả lời là Trung Quốc, anh vẫn cố tình hỏi, đây là đâu? Anh trai à, anh nên đi bệnh viện khám xem, thực sự mình có mắc bệnh thần kinh hay không đi? Nhạc Sở Nhân đứng lên, sắc trời càng ngày càng tối, cô cũng không có tâm tư tốn hơi thở lời với anh ta làm gì. Người này không chỉ là đạo tặc, còn là tên mắc bệnh thần kinh. Cô dựng mô tô dậy, dắt lên đường cái, nhấc chân trống lên khởi động xe, tiện tay bật luôn đèn. Diêm Cận đứng ven đường theo phản xạ, buộc chặt thân mình. Nhạc Sở Nhân ngay cả đầu cũng không quay lại, tiêu sái xít ga phóng đi, tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Một đường chạy như điên về đến trại, dân cư ở đây không nhiều, lại ở trong núi, nhưng cũng không phải là nơi bị phong bế. Nhà cửa xinh xắn xếp ngay ngắn dưới chân núi, khoảng cách khá xa mà Nhạc Sở Nhân lại rất xa. Lái mô tô về thẳng nhà, tường rào rất cao, nhìn từ ngoài vào cũng chỉ có thể nhìn thấy định nhà sàn. Cô lái xe lao thẳng vào cổng nhà, xe gần tiếp cận, cổng nhà tự động mở ra. Cô lái xe tốc độ một chút cũng không giảm, trực tiếp lao vào trong, đợi đến khi cô vào hẳn nhà. Cổng nhà lại tự động đóng lại, tắt động cơ, Nhạc Sở Nhân tiêu sái xoay người xuống mô tô, cởi mũ bảo hiểm. Trong lúc vô tình, suýt chút nữa bị bóng người trên tường rào dọa cho hết hồn. Cô nhìn kỹ lại, cái người đang trên tường rào nhà mình không phải là tên thần kinh vừa gặp trên đường sao? Làm sao anh ta có thể leo lên được vậy nhỉ? Diêm Cận, tự ý xông vào trong nhà người khác là phạm pháp, nếu anh không biết điều, tôi sẽ báo cảnh sát. Chẳng lẽ anh ta biết khinh công thận sao? Trong bóng đêm, Diêm Cận đứng trên tượng cao đánh giá hết thảy, nhìn sàn nhà tinh xảo này, bỗng nhiên hắn có vài phần hoảng hốt. Này, anh định ở đó chờ tôi báo cảnh sát thật à? Cô lấy di động mở khóa, ánh sáng di động chiếu lên khuôn mặt cô, thành công hấp dẫn ánh mắt của Diêm Cận. Nhấn vài cái, Nhạc Sở Nhân áp di động lên tai, Diêm Cận lại không nháy mắt nhìn hành vi kỳ quái của nàng, không biết nàng đang làm cái gì. Xin hỏi, đây có phải là số máy của sở cảnh sát không? Có một người đàn ông tự ý xông vào nhà của tôi, biết leo tường, còn biết võ. Hy vọng các anh có thể nhanh chóng tới đây, nếu không, có khả năng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, cô nhìn người vẫn còn đứng trên tường, anh ta không có một chút nào sợ hãi cả, thật kỳ lạ. Tắt điện thoại, Nhạc Sở Nhân nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào trong nhà. Bên ngoài nhà sàn có một cầu thang gỗ nối thẳng lên tầng 2, đây chính là nơi cô ở. Nếu như có việc gì đó rất quan trọng, cô mới xuống lầu 1. Bình thường nơi đây vẫn thường xuyên đóng cửa, người ngoài không có cách nào vào trong được. Nhìn nàng đi lên lầu 2, Diêm Cận đứng ở đầu tường rào suy nghĩ một chút, rồi cũng phiêu phiêu giật giật, dùng khinh công, leo lên trên lầu. Nhà Sở Nhân vừa bật đèn, toàn bộ căn phòng sáng rõ như ban ngày. Diêm Cận vừa đi tới cửa lập tức có phản ứng, hắn nhìn chằm chằm đèn trần, thân thể căng cứng tùy thời có thể công kích. Một tay vận nội công, một tay phụ sau, áo choàng phần phật bay như có gió thổi. Nhà Sở Nhân tất nhiên cũng nhìn thấy động thái này của hắn, nhất thời sửng sốt mở to hai mắt, nhìn hắn như thể lâm vào đại địch với đèn trần vậy. Càng nhìn thì càng cảm thấy khó hiểu. Anh không sao đấy chứ? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy đèn sao? Cầm lấy điều khiển trên ghế sofa lớn, ấn vài nút, đèn cung đỉnh bốn phía đèn sáng lên ánh sáng màu đỏ cam, đèn trần trong nhà đồng thời hạ cường độ ánh sáng. Diêm Cận bên kia tất nhiên là càng cảnh giác hơn. Nhạc Sở Nhân nhớn mạnh nghẹn cười, lại ấn vài cái nút, ánh sáng đỏ cam liền biến mất, vòng tròn lớn lên giữa trần nhà lại đạt phát lên ánh sáng vào màu vàng kim. Diêm Cận hơi cử động bước chân, mô quang lợi hại nhìn chằm chằm đèn treo thật lâu. Anh chưa từng thấy đèn trần kiểu này thật sao? Vậy rốt cục anh từ đâu tới đây? Dù có lạ vùng sâu xa cứ nào thì cũng phải biết đây là đèn điện chứ nhị. Diêm Cận hạ ánh mắt nhìn nàng, thanh âm rất nghiêm túc. Đăng là vật dễ cháy, không phải thứ này. Vật dễ cháy sao? Đại ca ơi, anh sống là ở thế kỷ bao nhiêu vậy? Lại còn dễ cháy ư? Nhà Sở Nhân không còn gì để nói, nhìn biểu cảm của hắn kìa. Nếu như giải trang thì chỉ có thể nói người này tố chất rất cao. Ta sinh vào năm Long Chiêu thứ 18, năm nay đã là 27 tuổi. Thân thể vẫn buộc chặt như cũ, xem cận nhạ từng chữ. Long Chiêu? Tôi chưa từng nghe nói đến Long Chiêu bao giờ đâu. Anh đã 27 tuổi, làm nghề gì vậy? Nhà sợ nhân khó hiểu, đây là lần đầu tiên có cảm thấy đại lão của mình không đủ dụng như vậy. Chắc chắn nghề chính của người này là lừa đảo, nghề phụ là ăn trộm. Ta là trung vực nguyên soái của Đại Yến, thống lĩnh 50 vạn binh mã Diêm Tự Quân, hiện tại đang đóng quân ở Đông Cương, bảo vệ bình yên cho đất nước. Hắn nói rất nghiêm túc, đôi mắt của nhà sợ nhân dần trợn to hơn, sau đó phá lên cười. Nguyên soái, 50 vạn binh mã sao? Anh nhập diễn thật đấy. Cô ngồi lên ghế sofa, nhìn người lọ vẫn đứng ngoài cửa, chẳng biết phải nói cái gì với tên thần kinh này nữa. Diêm Cận căng quay hàm rồi nói. Lời ta nói đều là sự thật. Nếu như ngươi không tin, ta cũng chẳng còn cách nào. Được rồi, cứ cho lời anh nói là sự thật đi. Vậy xin hỏi đại tướng quân, ngài không mang theo 50 vạn binh mã, giành chính quyền đi, lại chạy tới nơi này làm cái gì? Cô vắt chéo chân, người này thực sự rất nhập diễn. Ta cũng không biết, đêm qua ta tới gần tiên nhân động, sau đó không cẩn thận thì ngã xuống. Lúc mở mắt ra, thì ta đã tới nơi này. Hắn vẫn đứng ở ngoài cửa, ánh sáng hắn, nên làm khí chất băng lạnh của hắn nhu hòa đi không ít. Tiên nhân động? Chưa bao giờ nghe qua. Thế nhưng nếu như anh đi ra từ tiên nhân động tới nơi này, sao lại có thể trộm tị cổ hoàn của tôi, lại còn nhảy ra giữa đường chặn tôi nữa? Nào, giải thích đi. Nhà sợ nhân vừa nói, ngón tay vừa gõ lên trên sofa. Ta đã nói qua, tị cổ hoàn này là thứ mà bằng hữu đã tặng cho ta. Hắn hơi nhíu mày. Vấn đề này, Diêm Cận tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Nhà sợ nhân cười cười, ngón tay vẫn gõ lên sofa. Bóng màu đỏ nhanh chóng phi qua ghế sofa lao thẳng vào Diêm Cận. Tốc độ rất nhanh, tựa như viên đạn vừa rời khỏi nòng súng. Nhưng công phu tuyệt thế của Diêm Cận cũng đâu phải nói chơi. Mắt thấy bóng dáng màu đỏ lao tới, hắn nhanh chóng đưa tay, cho xác nắm lấy đầu con rắn kia. Rắn nhỏ màu đỏ rất hung dữ, đột nhiên ỉu xỉu, không có tinh thần. Nhà sợ nhân kinh ngạc, anh ra tay nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn. Người này sao giống cao thủ võ lâm thế nhỉ? Ta không trộm tị cổ hoàn của ngươi, nếu như còn nói xấu ta. Ta... Tự hồ muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, lời nói bên mép lại nuốt xuống. Được thôi, tị cổ hoàn của tôi số lượng có hạn, tôi đi xem là biết ngay thôi. Nhà sợ nhân đứng lên, đi vòng qua sofa trắng tới một căn phòng khác. Căn phòng này nằm bên ngoài nhà sàn, bên trong tất cả đều được hiện đại hóa. Căn phòng này rộng khoảng 50 thước vuông nhưng lại chia ra 5 phòng khác nhau, thế nhưng cửa đều đóng chặt, không nhìn thấy cái gì hết. Nhà sợ nhân đi thẳng vào phòng trong, hơn nữa còn đóng cửa lại. Phòng khách sáng trưng không một bóng người, Diêm Cận tùy tay xử lý con rắn nhịn nhỏ đỏ, chần chờ một chút rồi cũng đi vào. Đi tới sofa giữa phòng khách, vòng qua bàn trà bằng thủy tinh trong suốt kia, hắn chậm rãi ngồi xuống. Điều khiển ngay cạnh người, hắn cầm lên nhìn, sau đó ấn thử vài nút. Ánh sáng trong phòng lập tức thay đổi, đổi thành màu xanh xương. Ánh sáng này rất thích hợp, khiến lòng người bất giác mà thả lỏng hơn. Ngẩng đầu nhìn đèn treo lớn giữa phòng, Diêm Cận chớp mắt mấy cái, trong mắt đều là nghi hoặc. Đăng sao? Đăng lại rốt cục làm từ cái gì? Sao lại thần kỹ như vậy nhỉ? Ngay trong lúc Diêm Cận đang ngâm cứu đèn trần, nhà sợ nhân đi ra từ trong phòng kia, chậm rãi đóng cửa lại. Cô nhìn chằm chằm Diêm Cận, mặt không chút thay đổi. Diêm Cận quay đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi: Thế nào, có thiếu viên nào hay không? Nhà sợ nhân đi tới, ngồi ở ghế sofa đối diện, cả quá trình vẫn luôn nhìn Diêm Cận nói: Anh nói đúng, một viên cũng không thiếu. Đây chính là điều ngạc nhiên, không thiếu bất kể viên nào, nhưng thứ anh ta uống chắc chắn là tị cổ hoàn của cô. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Vậy còn nói ta là kẻ trộm nữa không? Hắn vẫn luôn nổi danh là quân tử, chưa bao giờ làm chuyện xấu, vì vậy cũng không sợ hãi. Dù đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn cũng không hề lo sợ. Tôi tạm thời tin anh không phải là kẻ trộm. Anh có dám bị tôi bắt mạch hay không? Nhà sợ nhân nghiêng đầu, ánh đèn màu xanh khiến cô nhìn rất quyến rũ. Diêm Cận vươn tay: Có gì mà không dám? Được đó. Điều này khiến nhà sợ nhân rất kinh ngạc, nhìn anh ta rất chính trực, nhìn hành động sảng khoái này, có lẽ anh ta là người như vậy thực. Nắm lấy tay của Diêm Cận, hai ngón tay đặt trên mạch môn, cô hạ mắt, tĩnh tâm bắt mạch. Diêm Cận nhìn nàng, trong mắt có chút khiếp sợ nhẹ nhẹ, dung nhan nàng không một chút tương tự, nhưng ánh mắt, cách nói chuyện, giọng điệu hay thậm chí thói quen bắt mạch này lại giống đến bất ngờ. Trong lúc nhất thời khiến hắn rối loạn. Mặt của nhà sợ nhân chậm rãi biến sắc, từ từ nâng ánh mắt của Diêm Cận. Ánh sáng màu xanh dương có chút tối, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt đều là gương mặt của đối phương ở đáy mắt. anh không chỉ uống tị của Hoàn của tôi mà còn từng uống ninh hương của bạn Hoàn, chỉ có tôi mới có. Nhà sợ nhân chậm rãi buông tay, sống lưng có chút lạnh. Ninh hương của bạn Hoàn, cô có tổng cộng chỉ có 4 viên thôi. Cô đưa cho lão thái bà 2 viên, cứu ngựa rơi xuống vách đá 1 viên, còn 1 viên vẫn để trong phòng khách. Cô ngồi ở đây vẫn có thể nhìn thấy hộp thuốc mình vứt bừa bãi kia. Đồng tử xem cận, có con rút nhanh, nàng có thể gọi tên, lại còn nói chỉ có nàng mới có thể có sao. Nhưng tôi quả thực không biết anh, tôi có thể khẳng định tôi chưa từng gặp anh, rốt cục là... Anh là ai? Nhà sợ nhân đứng lên, khuôn mặt căng thẳng, người này rốt cục là ai đây? Chuông báo thức đúng giờ vang lên, nhà sợ nhân xoay người, một bàn tay từ trong chăn thọ ra, muốn vừa lấy cái đồng hồ báo thức, đột nhiên cô nghe thấy tiếng loạng xoạng ngoài phòng khách. Hoảng hốt mở to mắt, cô lập tức ngồi bật dậy, tùy tay tắt chuông báo thức, xốc chăn xuống giường, vội vàng chạy tới cạnh cửa. Cửa vừa mở, thứ đầu tiên đập vào mắt là cái bàn trà làm bằng thủy tinh đã vỡ tan tành. Nhà sợ nhân sững sờ đứng ngoài cửa, chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn người đang tỏ ra rất vô tội kia, nhíu mày nói: "Diêm Cận, anh nổi điên cái gì vậy?" Quả thực đây đúng là lỗi của Diêm Cận. Hắn hốt hoảng nghe thấy tiếng vang kia, phản xạ có điều kiện chính lại nhảy lên, ai ngờ chân lại đá vào cái bàn trà, kết quả nó thành ra thế này đây. "Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý." Hắn lắc đầu, biểu tình kia, giọng điệu kia chẳng thấy có chút tỏ ra hối lỗi nào cả. Nhà sợ nhận một tay xoa thắt lưng, váy ngủ ngắn ôm lấy thân thể kiều diễm, cánh tay, bả vai đều lộ hết ra bên ngoài, da thịt trắng hồng, cơ thể cân xứng, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. "Đại ca, sau này nghe thấy tiếng chuông này không cần phải hoảng hốt như vậy đâu, đây là tiếng đồng hồ báo thức của tôi thôi." Nhìn mạnh thủy tinh vương vãi đầy sàn nhà, nhà sợ nhân chẳng biết nói gì nữa. Diêm Cận vẫn có chút khó hiểu, thanh âm kia quả thực rất dọa người, đột ngột vang lên, kêu lại còn liên tục không ngừng, so với tiếng chuông chiêu quỷ của đạo sĩ còn ầm ĩ hơn nhiều. Cẩn thận tránh đi những mảnh thủy tinh, nhà sợ nhân lắc đầu nói: "Sao anh khỏe vậy chứ, vỡ không còn hình dạng gì nữa rồi." Diêm Cận mặc trường bào đứng sừng sững nơi đó, trời đã sáng, cả căn phòng hiện đại hóa, hắn đứng đó giống như một pho tượng đã ngàn năm lịch sử. "Dọn dẹp một chút, sau này anh không được làm thế nữa đâu, bàn trà mặt kính thủy tinh này thực sự rất đắt tiền đấy." Nhà sợ nhân đau đầu rời đi, đi thẳng vào phòng vệ sinh, nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt Diêm Cận dừng trên người nàng vài giây, lại ngại phi lễ chớ nhìn, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, do đó chăm chỉ đi dọn dẹp mảnh vụn thủy tinh. Đứng trong phòng vệ sinh, nhà sợ nhân nhìn vào gương chỉnh lý lại bản thân, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới người đàn ông ngoài phòng khách kia. Hôm qua cô hỏi anh ta rốt cục là ai, anh ta vẫn một mực nhận định mình là đại nguyên soái của Đại Yến, thống lĩnh 50 vạn binh mã, nhưng lại quen biết một nhà sợ nhân khác, nắm giữ tất cả các bí thuật mà chỉ cô mới có. Hai người họ chính là bạn bè, nhà sợ nhân tặng anh ta rất nhiều sược hoàn, nghe qua quan hệ rất tốt. Nhà sợ nhân sao? Tên này của cô rất đặc biệt, tuy nói có thể trùng tên, nhưng cũng không cần thiết đến mức cả bí thuật cũng giống nhau chứ, đủ cổ quái quá. Hôm qua cô giả vợ báo cảnh sát cũng chỉ muốn dọa anh ta, nhưng anh ta có vẻ còn chẳng biết cảnh sát là cái quái gì. Tối hôm qua cô cũng đã cảnh cáo anh ta tốt nhất nên thành thật, nếu không sẽ báo cảnh sát bắt đi, nhưng biểu cảm của anh ta vẫn rất mờ mịt, còn hỏi cô cảnh sát là gì. Hiện tại có hai loại khả năng: thứ nhất, anh ta mắc bệnh thần kinh, một mực nói quen biết cô; thứ hai, điều anh ta nói là sự thật, không biết anh ta là người nơi nào, cũng có thể là cổ nhân thật. Khả năng thứ hai này xem ra xác suất rất nhỏ, duyên không đều chỉ có trong tiểu thuyết, trong phim ảnh. Nếu như có cách đi từ quá khứ tới tương lai, chẳng phải thế giới sẽ đại loạn hay sao? Thế nhưng nếu như anh ta là cổ nhân thì cũng có khả năng. Lời nói, cách dùng từ đều rất xưa, bộ trường bào kia nhìn cũng đủ xa xỉ. Dù sao hiện đại tất cả đều bí ẩn, anh ta rốt cục từ nơi nào tới đây? Quan hệ bạn bè thân thiết giữa anh ta với nhà sợ nhân trong lời kể cũng là nỗi băn khoăn của cô. Anh ta uống tị cổ hoàn của cô, cô không thể dùng mê hồn cổ trác khảo anh ta. Anh ta còn biết võ, thậm chí còn biết bay, cô cũng đánh không lại, thực sự rất khó xử. Suy nghĩ hồi lâu, nhà sợ nhân vẫn không có đầu mối, dùng nước ấm rửa mặt. Thôi thì, đi bước nào tính bước ấy vậy. Cô thay quần áo, mặc quần jean, áo t-shirt, vừa ra khỏi phòng để nhìn thấy người nọ đứng lặng im ở bên ngoài. Mặc trường bào, tóc búi cao, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ, bao phủ bởi khí chất lạnh lùng cô độc. "Này, anh đi rửa mặt đi, tôi đi nấu ăn đồ ăn sáng. Hôm nay 12 giờ trưa mới có người đưa cơm tới, buổi sáng thì đành phải tự làm vậy." Thật ra, đối với cô nấu cơm cũng chẳng có gì khó, thế nhưng sáng nay cô có chuyện quan trọng cần phải làm. Diêm Cận xoay người, khuôn mặt anh tuấn không có chút biểu tình dư thừa, nhìn Nhạc Sở Nhân trong chốc lát mới đi theo sau nàng. Đi thôi, toilet ở đằng kia. Nhạc Sở Nhân chỉ toilet, sau đó mới xoay người vào phòng bếp. Đi vào phòng nhỏ, Nhạc Sở Nhân vừa chỉ cửa khép hở, hắn đẩy ra vào. Sau đó thực sự chẳng biết phải làm gì. Không có nước, rửa mặt bằng cách nào đây? Mấy thứ này phải dùng như thế nào? Cái gương này hình như chiếu sáng thực là rõ ràng. Nhìn xung quanh vài vòng, Diêm Cận lại rời đi. Vừa đúng lúc Nhạc Sở Nhân mở cửa bếp, cô định mở cửa tủ lạnh, lại nhìn thấy Diêm Cận đi ra. Làm sao vậy? Một tay chống lên cửa tủ lạnh, Nhạc Sở Nhân lợi nhác dựa vào cánh cửa nói. Diêm Cận xoay người nhìn nàng rồi nói. Ta không biết nước ở đâu. Nhạc Sở Nhân chớp mắt mấy cái, cô nhìn hắn còn có cảm giác khá đáng thương. Được rồi, tôi dạy anh. Cô đi tới, trực tiếp dắt anh đi thẳng vào bên trong toilet. Đây là bồn rửa mặt, đây là vòi nước, xoay đến chính giữa là được, nước ấm sẽ chảy ra. Đây là xà phòng, xoa lên tay, lên mặt, sau đó rửa đi, sẽ rất sạch sẽ. Rồi dùng khăn mặt, đây là khăn mặt mới. Nếu như anh muốn gội đầu, dùng cái này, tuy là của tôi nhưng anh cũng có thể dùng được. Cô giảng giải rất kỹ, Diêm Cận còn thực sự nghiêm túc học hỏi, tầm mắt di động theo tay của nàng. Hiểu được không? Cô quay đầu nhìn Diêm Cận, người này quả thực rất cao, cô cũng chỉ đứng đến cằm của anh ta, nhìn anh ta còn phải ngựa đầu, nhìn Diêm Cận theo góc độ này đúng là rất đẹp trai. Diêm Cận gật đầu nói. Hiểu. Vậy là được rồi, anh làm đi, tôi đi nấu ăn đây. Nhạc Sở Nhân vẫy vẫy tay, tiêu sái rời đi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.